Chương 151. Tan tầm giờ cao điểm, từng chiếc xe xe nhích từng chút một trên dòng đường, xếp thành một hàng dài, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối. Chiếc xe sang trọng của Đằng Duệ chết cũng không thoát khỏi số phận này, tiến không được lùi không xong, đi lại khó khăn. Hắn đơn giản ngừng xe lại, quay đầu nhìn Dĩnh Nhi bên cạnh, hàng lông mi tuấn tú hơi giơ lên, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào đôi môi tô son đỏ của cô. Thời nay các cô gái đều yêu chuộng lối trang điểm tự nhiên, nhã nhặn thanh cao, không ai lại tô son đỏ đậm lên môi như vậy, làm cho đôi môi có cảm giác rất nặng nề. Mà người phụ nữ trước mặt này, mỗi lần gặp là một lần đều tô màu son đỏ đậm này, khiến không khí rất nặng nề, thoáng nhìn qua đúng là không có cảm giác thẩm mỹ gì cả. Nhưng mà đúng là có như vậy, hắn mới có thể chú ý đến cô không giống người thường, phát hiện cô không có tương tự như những cô gái khác. Cô tô son là đúng. Lần này hắn sửa lời mà khen, đôi mắt lại hạ xuống liếc mắt một cái nhìn bụng to tròn của Dĩnh Nhi. Nhưng mà tất cả mỹ phẩm trang điểm đều có chứa thành phần hóa học, dùng nhiều sẽ bị thai nhi thấp thu, ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Nhất là son môi, nếu trực tiếp bị ăn vào miệng, bé cưng chỉ cần ngáp một cái thôi là cũng có thể hấp thu được. Dĩnh Nhi lạnh cả sống lưng, quả nhiên nhanh tay che miệng lại, rút mấy tờ khăn giấy, nhìn vào trong gương xe mà chùi chùi. Người đàn ông này nói rất đúng, hàm lượng chỉ cùng thành phần hóa học ở trong đồ trang điểm vẫn rất nặng, nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể, không chỉ ảnh hưởng đến làn da cùng sức khỏe, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Cô vẫn luôn quan tâm chú trọng đến sức khỏe của đứa bé, bình thường có thể không dùng một lượng lớn mỹ phẩm và đồ trang điểm, cùng lắm là thoa một chút phấn làm tối màu da, tô một chút son môi. Nhưng vừa rồi nghe người đàn ông này nói như vậy, cô nhìn vào gương soi, quả nhiên phát hiện tô son môi dày quá, thói quen tô son đậm như vậy đã hình thành trong vô thức, trở thành một loại nhiệm vụ phải hoàn thành mỗi ngày. Nếu không có người đàn ông này nhắc nhở, không khéo cô đã quên luôn vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe này rồi. Đằng Duệ Chiết thấy cô có động tác như vậy, sâu thẳm trong đôi mắt rõ ràng có chứa ý cười, quay đầu khởi động xe một lần nữa, chậm rãi đi về phía trước giữa dòng xe cộ kẹt cứng. Hắn không có đưa cô đi đến chỗ ở của mình, mà là dừng xe trước một cửa hàng bán hoa, nói là mua tặng cho một cô bạn của mình, nhờ Dĩnh Nhi chọn một bó. Dĩnh Nhi có chút gượng gạo, ôm bụng đứng trước cửa, bị cô nhân viên cửa hàng hoa gọi là Thái Thái. Bởi vì nhân viên cửa hàng hoa xem họ là một cặp vợ chồng, nhiệt tình cười hỏi có phải là sinh nhật của bà mẹ bỉm sữa hay không, nên ông xã mới mua cho mẹ và con một bó hoa. Nếu là như vậy, có thể lựa chọn một lẵng hoa lớn. Dĩnh Nhi, cô chọn đi. Đối mặt với sự nhiệt tình của cô nhân viên cửa hàng, Đằng Duệ Chiết chỉ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã đến mê người, trọng tâm vẫn đặt lên người Dĩnh Nhi như cũ. Hắn không để cô nhân viên cửa hàng nhúng tay vào, mà để tự Dĩnh Nhi lựa chọn, còn hắn thì đi ở phía sau, đại khái nhìn hoa tươi ở bốn phía, trong lòng cũng đã có sự lựa chọn. Cửa hàng hoa này có bán hoa hướng dương, cây lớn cây nhỏ đều có, đặt ở trong góc tối không mấy sáng sủa, thiếu chút nữa bị những loại hoa hồng, hoa bách hợp, hoa mẫu đơn hoàn toàn che khuất. Nhưng màu vàng rực rỡ của đóa hoa lớn cũng đập vào mắt của khách, giống một cô gái đang đứng ở đó mỉm cười, tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống này. Dĩnh Nhi đi một vòng quanh cửa hàng hoa, cũng phát hiện được hoa hướng dương ở một góc bị các loài hoa khác che khuất, vốn định mua hai cây, nhưng nghĩ đến đang giúp Đằng tổng mua hoa tặng cho cô bạn, liền đi qua bên cạnh những bông hoa hướng dương, chọn hoa bách hợp màu trắng. Thoáng chốc, con ngươi u ám của Đằng Duệ Chiết hiện lên thất vọng, trên khuôn mặt tuấn mỹ này rõ ràng ám trầm đi không ít, nhíu lại mi, bình tĩnh nhìn bóng dáng sưng phù của Dĩnh Nhi. Hắn thanh toán tiền, thời điểm cầm bó hoa bách hợp đối mặt với Dĩnh Nhi, đôi mắt lại dâng lên một ý cười không nóng không lạnh, ngón tay dài miết lên đóa hoa trắng noãn. Xem ra hầu hết các cô gái đều thích hoa hồng và hoa bách hợp, hoa hồng tượng trưng cho sự kiều diễm, hoa bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết, đúng là hai loại hình phụ nữ. Dĩnh Nhi, bó hoa bách hợp này là tặng cho cô, đóa hoa trắng noãn này thật là hợp với cô. Đem bó hoa bách hợp đặt vào trong lòng Dĩnh Nhi, xoay người mở khóa xe, vóc dáng cao lớn kết hợp cùng bộ đồ vest thật cao quý ngang tàng, nhưng cũng vang dội sự mạnh mẽ. Hắn đưa Dĩnh Nhi về nhà, khi đi xuyên qua con đường nhỏ giữa hai hàng cây trong khuôn viên đại học Cẩm Thành, đổi thành lái xe một tay, khuỷu tay kia đặt lên cửa kính xe, bàn tay đỡ lên trán, đôi mắt nheo lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Dĩnh Nhi ôm bó hoa bách hợp đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa trắng mịn kia, không có trao đổi gì với hắn cả. Đầu tiên là cô không nói chuyện được, không phát ra được một âm thanh nào. Thứ hai là hắn cũng đã nói, bó hoa bách hợp này là tặng cho một cô bạn, ông chủ tặng một bó hoa bách hợp cho nhân viên của mình cũng thật bình thường, nên lấy một tâm tư bình thường mà đối xử lại. Hơn nữa, cô phát hiện, từ sau khi xe tiến vào khuôn viên của trường, hắn liền giảm tốc độ của xe đến mức nhỏ nhất, chậm rãi đi về phía trước. Có thể là để có đủ thời gian ngắm phong cảnh vườn trường, đánh giá giảng viên sinh viên đang lui tới nơi này, chính là, vì sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì vợ của hắn từng tốt nghiệp ở Đại học Cẩm Thành, bởi vậy mới có một sự hoài niệm đặc biệt sao? Châu Tiểu Hàm, con gái rượu của bí thư thành phố, là sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Cẩm Thành, trường vẫn xem đây là niềm vinh dự, từng tuyên truyền trên bảng thông báo một thời gian dài, xem đây là niềm cổ vũ thu hút sinh viên mới đến trường. Càng đáng để nhắc tới chính là, Đại học Cẩm Thành có một sự nổi tiếng toàn thành phố, đó là khoa con cái cán bộ, cái tên đã nói lên tất cả, chính là chuyên môn thành lập một khoa chỉ dành riêng cho con cái của cán bộ, là một khoa được trang bị chuyên nghiệp nhất của trường, cũng như có được những vị giảng viên danh tiếng nhất đến giảng dạy. Khoa này đã tồn tại rất nhiều năm, từng có người lái xe thể thao ở trong khuôn viên trường mà chạy thẳng về phía trước, kiêu ngạo ngang ngạnh. Cũng có người theo khuôn phép, diện mạo xinh đẹp, thành tích học tập đứng đầu, là tấm gương sáng cho toàn bộ sinh viên trong trường noi theo. Hai người con gái này đều là con gái của cán bộ, nhưng kết quả lại không giống nhau. Một người thì vì đàn ông, phải đi ngồi tù. Một người cũng vì đàn ông, được toại nguyện gả vào gia tộc của người đàn ông đó. Vì sao lại có loại kết quả này? Có khi cô đã từng nghĩ, cô gái ngồi tù kia thật là ngốc, không nên vì một người đàn ông không xứng đáng, lại khiến mình hoàn toàn bại lộ trước mặt kẻ thù. Bởi vì người đàn ông đó sẽ đem đến cho cô ấy sự thống khổ cùng thương tổn, không phải chỉ trong phút chốc, mà là cả đời. Khiến cô tin tưởng đã có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nghe nói cô cũng là chuyển trường đến đây, trước đây cô từng học ở trường đại học nào. Dưới ánh nắng của ngày hè, chỉ thấy tán lá xanh ở trên cao kia, cuốn theo từng cơn gió thanh mát cùng hương hoa ở vườn trường nhẹ nhàng phiêu du vào, trong xe, rong chơi dưới ánh nắng. Sau một hồi trầm mặc thật lâu thì người đàn ông này rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn cô có một tia đau thương, tôi từng nghĩ rằng cô ấy sẽ thích hoa thủy tiên, lại không nghĩ rằng kết cục của hoa thủy tiên lại như vậy. Bởi vậy vào ngày đầu tiên chúng tôi dọn về nhà mới, không kịp ăn bữa cơm tối đầu tiên cùng nhau, liền cứ vậy mà ra đi. Cô nói có phải tôi rất tự cao tự đại luôn cho mình là đúng, áp đặt suy nghĩ của mình lên người cô ấy, khiến cho cô ấy khó chịu hay không? Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước, cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn trầm giọng. Tôi nhớ rõ ngày đó, cô ấy thật sự không thích hoa thủy tiên, nói tôi giễu cợt cô ấy. Sau đó tôi mới biết được, ngụ ý đằng sau câu chuyện của hoa thủy tiên, chính là một kết cục bi thảm, cô gái bị câm không thể nói chuyện được vì buồn đau, mà biến mất nơi rừng rậm hoang vu, người đàn ông phụ lòng cô ấy cuối cùng lại biến thành hoa thủy tiên. Mà ngôn ngữ của hoa thủy tiên chính là xin đừng quên em, xin hãy nhớ đến em. Bởi vậy cái ngày đó giống như là một điểm báo trước cho tương lai, dùng hoa thủy tiên để dự báo sự chia lìa, tôi lại hồn nhiên không ý thức được, không biết ngụ ý này vô cùng có khả năng sẽ trở thành sự thật, kết quả cuối cùng, tôi thật sự mất đi cô ấy. Hắn tạm dừng trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Dĩnh Nhi, lại phát hiện Dĩnh Nhi đang im lặng nhìn về phía trước, nghe hắn nói một hơi kể về chuyện xưa, sắc mặt trầm tĩnh, không có phản ứng. Hắn nhìn ánh nắng hoàng hôn chiếu xạ qua đôi mắt kính trên mặt của cô, nhìn thấy ánh sáng thần thái bị che giấu trong đôi mắt của cô, không để cho hắn nhìn thấy cảm xúc chân thật của mình. Hắn liền cười một tiếng, lại nói, Dĩnh Nhi, cô có cảm thấy câu chuyện thần thoại tôi kể vừa rồi nói lên điều gì không? Cô gái trong câu chuyện thần thoại này là một nữ thần rừng núi, không thể mở miệng nói chuyện, thời điểm chàng trai đó đi vào rừng rậm săn thú, chỉ có thể đi theo bên cạnh anh ta, không có cách nào để nói chuyện cùng anh ta được. Mà Dĩnh Nhi cô, cũng không thể mở miệng nói chuyện, yên lặng tiến vào đằng thị làm việc đã mấy tháng, lại không người nào biết được. Dĩnh Nhi nghe đến đây, thế này mới quay đầu lại, lấy di động ra đánh dòng chữ. Đằng Tổng, tôi là Dĩnh Nhi, họ Kiều, chuyển trường từ Bắc Kinh đến đây. Tôi lựa chọn vào làm việc ở Đằng Thị, là vì cảm thấy Đằng Thị là một tập đoàn lớn có tiền đồ, có thể cho tôi một môi trường làm việc tốt để phát huy năng lực của mình. Đằng Duệ Chiết nheo mắt, thấy ngón tay của cô nhanh chóng đánh chữ, phải dùng phương pháp này để trao đổi nói chuyện với người khác, nhíu hàng lông mày, hỏi. Vì sao cô không dùng thủ ngữ là ngôn ngữ của người câm? Thoáng nhìn thì bộ dạng của cô không giống với người bị câm điếc bẩm sinh. Nếu không hắn cũng sẽ không nhận định cô là một cô gái tự kỷ. Dĩnh Nhi ngẩng đầu, không nhìn bàn phím cũng có thể đánh nhanh dòng chữ. Tôi không sử dụng ngôn ngữ của người câm, đó là vì người ta xem không hiểu ngôn ngữ này. Đằng Tổng ngài có thể hiểu được ngôn ngữ của người câm sao? Đằng Duệ Chiết ngừng một chút, mi tâm nhíu lại mặt cũng nhăn, giống như bị hỏi ngược, sửa thành mỉm cười mà nói. Đúng là tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng cô chỉ mới không nói chuyện được gần đây thôi, không phải sinh ra đã bị câm bẩm sinh. Đôi mắt sâu thẳm lại đen sáng trong suốt, hai con ngươi lại chợt nhảy lên lai luồng lửa nhiệt, thẳng mặt nhìn chằm chằm người phụ nữ ở bên cạnh, khóe môi gợi cảm hơi hơi nhếch lên, sau đó tiếp tục lái xe, đưa Dĩnh Nhi đến dưới tòa nhà ký túc xá của mình. Nhưng mà sau đó hắn lại đưa ra một yêu cầu. Tôi không biết cô dùng biện pháp gì ở công ty mà có thể ngồi vào xe của tôi, nhưng nếu đã đưa cô về đến đây, có thể mời tôi đi lên uống chén trà được không? Hiện tại tôi có chút đói bụng, cũng có thể ăn một tô mì. Nói xong hắn liền đi về phía trước, sải bước chân dài, thoải mái tiến vào tòa nhà. Dĩnh Nhi ở phía sau giữ chặt hắn lại, lắc lắc đầu với hắn, tỏ vẻ không tiện giữ hắn lại, sau đó lại chỉ về quán ăn trước ký túc xá, ý bảo có thể vào đó mà ăn mì. Đằng Duệ Chiết quay đầu, ánh mắt nhẹ nâng lên, môi vẫn giữ một chút ý cười như trước. Hàng quán bên ngoài không có vệ sinh sạch sẽ, chính mình nấu ăn vẫn yên tâm hơn. Nếu cô không tiện nấu ăn, vậy tôi có thể nấu cho cô một tô mì trứng. Dù sao hắn đã kiên trì muốn đi lên, cho dù Dĩnh Nhi viện cớ lý do gì, hắn cũng không chịu. Mà phía sau, bảo vệ tuần tra từ trên lầu bước xuống đột nhiên kêu Dĩnh Nhi lại, thật vui sướng khi nhìn thấy cô, vội la lên. Gặp được cô ở đây thật là tốt, vừa rồi tôi đi kiểm tra, phát hiện cánh quạt cục nóng của máy điều hòa bị hư rồi, kêu cả ngày. Cô đến đây ký cho tôi một chữ, tôi đi tìm nhân viên bảo trì đến cho cô, mùa này trời nóng lắm, nếu không tu sửa ngay, buổi tối không có cách nào mà ngủ được, không cần phải đi tìm nhân viên bảo trì. Đằng Duệ Chiết ở một bên nhìn một lát, mày kiếm giơ lên, đột nhiên lên tiếng cắt ngang bọn họ, sửa điều hòa thôi mà, ký tên làm gì. Đi tới lấy ngòi bút trong tay Dĩnh Nhi ra, để bảo vệ đi trước đi, khuôn mặt tuấn tú trở nên nhu hòa, cúi đầu nhìn Dĩnh Nhi mà nói. Tôi giúp cô sửa điều hòa, còn cô nấu mì, thế nào? Nhớ kỹ, đừng tùy tiện ký tên của mình ở bên ngoài, những chuyện không quan trọng như vậy sẽ không cần ký. Tiếng nói cũng nhu hòa, chỉ thiếu vươn bàn tay xoa đầu cô mà thôi. Dĩnh Nhi ngẩng khuôn mặt nghiêm túc lên, không rõ người đàn ông này vì sao lại ôn nhu với cô như vậy, vội vàng đi về phía trước, nhấn thang máy lên lầu. Giờ này là giờ cao điểm đi tản bộ, người đi thang máy cũng thật nhiều, đa số là người nhà của giảng viên đại học, mỗi ngày chạm mặt, đều biết nhau cả, đang cười cười nói nói đi lên lầu đi xuống lầu. Dĩnh Nhi thấy vậy, có hành động kỳ quái, vội vàng tạo khoảng cách với Đằng Duệ Chiết, chui vào trong đám người, giả vờ như không quen biết gì với hắn. Đằng Duệ Chiết rất là khó hiểu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia buồn bực, hai tròng mắt nhìn cô một cái, rảo bước chân đi vào thang máy. Trong thang máy có những vị giảng viên trước kia đã từng dạy Đại Lận và Châu Tiểu Hàm, nhưng bọn họ không biết Dĩnh Nhi đang bắt tay nhau đi ra thang máy, sau khi tản bộ xong liền trở về nhà uống nước. Điều này chứng minh những người ở đây không có ai nghi ngờ thân phận của Dĩnh Nhi, liền xem cô là một người qua đường. Giờ phút này thang máy đang từ tầng 1 đi lên trên, mọi người đều đi dần ra khỏi thang máy. Vốn dĩ không hề biết trong một căn hộ ở tầng nhà này trang bị đầy camera theo dõi. Vì thế khi Đằng Duệ Chiết theo Dĩnh Nhi đi đến cửa nhà, Dĩnh Nhi không cho hắn đi vào, tay cầm chìa khóa, nhìn hắn lắc lắc đầu. Vì sao? Trong lòng Đằng Duệ Chiết cảm nhận có điều gì đó bất thường, khuôn mặt trầm xuống, cặp mắt nhọn nghi ngờ nhìn cánh cửa trước mặt, không phải lần trước tôi vẫn êm đẹp đi vào ngồi uống cà phê sao? Vì sao không có Mẫn Mẫn, tôi không thể đi vào? Dĩnh Nhi bất hạnh không thể mở miệng nói chuyện. Lại lắc đầu, kiên quyết để hắn rời đi. Cô nhớ lại trong phòng có rất nhiều camera theo dõi, nếu người đàn ông đó biết cô từng dẫn Đằng Duệ Chiết về đây, biết được cô cùng Đằng Duệ Chiết cùng đi lên lầu, trên tay còn ôm một bó hoa bách hợp, nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Bởi vậy Đằng Duệ Chiết ngài hãy đi đi, tôi sẽ tìm nhân viên bảo trì đến để sửa điều hòa, bữa tối tôi sẽ tự mình giải quyết, ngài muốn ăn mì thì đi xuống hàng quán bên dưới mà ăn, đi. Có người không cho phép cô dẫn đàn ông về nhà sao? Đằng Duệ Chiết nhìn trước cửa, khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên trầm trọng ác liệt, hai chân bất động không chút sức mẻ, hạ quyết tâm phải bước qua cánh cửa này. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đi lên ngồi một chút, hiện tại lại ngăn trở hắn như vậy, càng khiến hắn thêm tin tưởng, không còn nghi ngờ gì nữa phía sau cánh cửa này, chắc chắn có ẩn giấu một bí mật không muốn cho ai biết. Hơn nữa lời hắn nói cũng không sai, Thư Mẫn Mẫn đánh Châu Tiểu Hàm xong sẽ gấp rút trở về, sau đó nói cho hắn là cô ấy không cẩn thận để Dĩnh Nhi ngồi lên xe hắn. Cũng không cố ý lỡ hẹn, chỉ là vì né tránh đụng tay đụng chân, mới để Dĩnh Nhi tạm thời lánh nạn ở trong xe, không làm ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng, thật sự là không cẩn thận sao. Rõ ràng Thư Mẫn Mẫn này cố ý để hắn gặp Kiều Dĩnh Nhi ở trong xe, rồi lái xe đưa Dĩnh Nhi đi. Nhưng mà Dĩnh Nhi này lại tuyệt đối không hiểu chuyện, vẫn không chịu hợp tác với hắn như trước, không tin tưởng hắn, tại một khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng một chỗ với nhau, cũng không chịu nói lời thật lòng với hắn, thật đúng là một cô gái có tính tình quật cường. Cô muốn kéo dài đến khi trời tối sao? Trời tối mà sửa điều hòa sẽ không tốt cho lắm. Hắn nhẫn nại nói thêm, đôi mắt sâu thẳm lại trong trẻo, đối diện Dĩnh Nhi trước mặt mình có chút không nề hà, vươn tay lấy chìa khóa trong tay cô. Vừa rồi tôi có nhìn tờ giấy mà bảo vệ đưa cô ký, không có vấn đề gì cả, nhưng tôi cảm giác tầng lầu này rất quái lạ, giống như có mấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy. Hiện tại thời gian cũng còn sớm, tôi vào nhà uống chén trà, chờ Mẫn Mẫn trở về, thế nào? Dĩnh Nhi lại lắc đầu, cô lại lấy điện thoại ra mà đánh chữ, viết nói. Ngài đừng vào trong nhà, trong phòng trang bị đầy camera theo dõi, từng hành động cử chỉ của tôi đều bị người ta giám sát. Nếu ngài không được Mẫn Mẫn mời tới, vậy xin ngài không cần phải đi vào. Như vậy ngài sẽ rước lấy phiền phức, cũng đem đến phiền toái cho tôi. Duệ Chiết nhìn dòng chữ gần từng tiếng này, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, thậm chí vì chuyện này mà run rẩy một cái, mày rậm khi khách hung hăng đè nén xuống, lại làm ra vẻ không có việc gì mà cười nói. Không phải tôi đang đợi Mẫn Mẫn sao? Dĩnh Nhi, dù sao điều hòa cũng hỏng rồi, trong phòng nóng lắm, chúng ta sẽ không đi vào, vậy ra ngoài đi dạo một chút. Hắn gật gật đầu, ý bảo Dĩnh Nhi đi ra ngoài với hắn, cùng hắn rời đi, nhưng Dĩnh Nhi lại do dự, bất an nhìn bốn phía, lấy điện thoại đánh chữ. Hôm nay Mẫn Mẫn đánh nhau với người của Châu gia, không chừng đang bị ông chủ trừng phạt. Mà Đằng Tổng Ngài, cần nhận rõ cục diện trước mắt. Đừng vì một người không thể đi chung đường, lại tạo nhiều kẻ thù cho chính mình. Suy nghĩ về Đằng Lão gia, ngài chỉ cần biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm mà thôi. Tạo càng nhiều kẻ thù. Đằng Lão gia. Đằng Duệ Chiết vì những lời nói này của Dĩnh Nhi mà nhướng mày lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một mảnh màu trắng của tuyết, một mảnh màu đỏ của máu ở trong ngục giam kia, nội tâm gặp phải một trận kích động, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên nổi lên một tầng sóng to, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định kia của Dĩnh Nhi. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hiện tại hắn cố ý tiếp tục hẹn hò cùng Thư Mẫn Mẫn, lại là vì cái gì chứ? Bởi vì hắn biết Đại Lận vẫn còn sống trên cõi đời này, nhưng hắn lại sợ Đại Lận đang bị kẻ thù nắm trong tay, trở thành quân cờ, phải tiếp tục chịu đựng thống khổ, sợ hãi những chuỗi ngày ác mộng này vẫn còn tiếp tục cho đến nay. Nếu có một ngày hắn cùng Đại Lận gặp lại khiến cho Đại Lận có một kết cục bi thảm như trước đây, vậy hắn còn có tư cách gì mà lại cầu xin Đại Lận tha thứ cùng tin tưởng hắn nữa? Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, Đại Lận đều thương hắn yêu hắn, khăng khăng một mực yêu. Hắn cũng tin tưởng 10 phần, về lời thề sắt son muốn trở thành cánh chim kiên cố bảo vệ cô của hắn. Nhưng thật lâu về sau, bọn họ lại không dám lần nữa tin tưởng lần thứ tư này. Bởi vì tình yêu của bọn họ là có tính mạng của Đại Lận đan xen vào, có máu cùng nước mắt của Đại Lận, chính là ở đoạn tình cảm này của hai người. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trước mặt lại chính là khuôn mặt dãy ruộng bi ai của Đại Lận, vĩnh viễn không thể quên được. Bởi vậy nếu cứ tiếp tục hành động tùy tiện, kết quả sẽ lại làm Đại Lận chết thêm một lần nữa, như vậy hắn tình nguyện hiện tại không cùng Đại Lận nhận ra nhau. Hắn nhìn Dĩnh Nhi, muốn vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, nhưng không có cách nào hành động, hít một hơi đè nén thật sâu, khuôn mặt khôi phục lại thái độ bình thường, nói. Tôi nghĩ Mẫn Mẫn sẽ nhanh trở lại, tôi ở bên ngoài này chờ cô ấy. Nhưng mà Dĩnh Nhi, cô nói cho tôi biết, người đàn ông theo dõi các cô rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn đã biết đó là ai? Nhưng hắn muốn nghe chính miệng Dĩnh Nhi nói, muốn cảm nhận hơi thở trên người Dĩnh Nhi, muốn chạm tay lên khuôn mặt kia, nghĩ như vậy, đôi. Mắt nhọn sâu thẳm lại bùng lên một ngọn lửa cháy nồng nhiệt cùng kích động, trái tim trong ngực kịch liệt phập phồng, đôi chân dài không chịu khống chế mà đi bước một đến gần Dĩnh Nhi. Hèn gì thời điểm lần đầu tiên gặp Dĩnh Nhi hòa cùng Mẫn Mẫn, trong lòng hắn không hiểu sao lại nôn nóng như vậy. Dĩnh Nhi chăm chú nhìn ánh mắt nhu hòa của hắn, môi gắt cao mím lại, ngưỡng mặt bốn mắt nhìn nhau cùng hắn, tầm mắt chạm vào nhau. Mặc dù lông mi bị dán keo mí, mắt lại đeo len cùng cặp kính dày, nhưng vẫn sáng trong nhìn hắn đang thẳng hướng về phía mình. Vì thế trong nháy mắt, khi bàn tay to lớn của hắn chạm lên mặt của cô, cặp mắt kiên định kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng rung động, tuôn trào một luồng cảm xúc như bị nổ tung, đôi môi khẽ run lên, hơi thở dần trở nên dồn dập hẳn lên. Cô chủ động nâng tay lên bắt lấy tay hắn, nhưng đang lúc hai người đến gần nhau hơn, Mẫn Mẫn đánh nhau xong đã trở về vội vã chạy ra khỏi thang máy. Bước chân khựng lại một chút, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đằng Tổng, hèn gì tôi đợi ngài ở trước cửa công ty hoài mà không thấy, thì ra ngài lại đến đây trước. Chắc ngài đợi lâu rồi, chúng ta vào nhà đi. Cô xem như không thấy Dĩnh Nhi, trực tiếp chạy đến mở cửa ra, cầm cái chìa khóa mà run run vang tiếng đinh đinh đang đang. Một đạp đá bay cánh cửa, ai ra, nghe nói điều hòa nhà chúng ta bị hỏng rồi, vậy đêm nay phải làm sao đây? Ngày hôm nay trời rất nóng, không phải nóng muốn chết người luôn sao? Đằng Tổng, thật ngại quá, ngài chịu khó một chút. Cô líu díu nói xong, ngoái đầu nhìn Đằng Tổng lại cười một cái, lún đồng tiền như hoa, nhưng đôi nam nữ phía sau đều không hề cử động, im lặng mà nhìn cô, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Đôi mắt nhỏ dài của Dĩnh Nhi như khôi phục bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu như ánh trăng, lo lắng nhìn bóng dáng thon thả của Mẫn Mẫn. Vừa rồi Mẫn Mẫn để cô ngồi vào trong xe, là vì muốn cho cô cùng Đằng Duệ Chiết gặp riêng nhau, chế tạo một cơ hội cho hai người ở chung một chỗ. Nếu người đàn ông đó mà biết, sẽ trừng phạt tội phản bội của Mẫn Mẫn như thế nào đây? Hai cô vẫn luôn biết, cuộc sống luôn luôn bị theo dõi là không có tự do. Tâm tư suy nghĩ như vậy, đôi mắt của cô hiện lên một nét phiền muộn cùng lo lắng, tiếp theo giữ khoảng cách với Đằng Duệ Chiết, đi về phía Mẫn Mẫn, ý bảo Mẫn Mẫn theo cô đi nói chuyện. Mẫn Mẫn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở miệng cười. Làm sao vậy? Sao khuôn mặt lại khổ sở thành như vậy? Tớ cũng không cướp người đàn ông của cậu. Cười khanh khách, sau đó đứng thẳng người thu dọn giày dép xong, không nói chuyện với cô nữa, xoay người đi tìm Đằng Tổng. Đằng Tổng, ngài vào nhà đi, hiện tại chúng ta ở nhà nấu cơm tối ăn được không? Bây giờ tôi sẽ gọi bộ phận bảo trì đến sửa điều hòa, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Cô lấy di động ra tìm số điện thoại, nửa cúi đầu, người cũng đã đi đến ngoài cửa. Đằng Duệ Chiết đứng ngoài cửa nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, con mắt híp lại, thoáng nhìn con người thâm thúy giống như bầu trời đêm. Ngón tay dài của hắn đang cầm điện thoại đặt ở bên tai, im lặng nghe con báo cáo tình hình vừa rồi, thần sắc vô cùng ác liệt, bởi vậy không lên tiếng đáp lại, chính là dùng ánh mắt liếc nhìn Mẫn Mẫn một cái, lại nhìn Dĩnh Nhi đang đứng ở cửa. Đằng Tổng, sau khi ngài lái xe rời đi, vài người bảo vệ mới chạy đến tách Thư Mẫn Mẫn và Châu Tiểu Hàm ra, bụng của Châu Tiểu Hàm không xảy ra chuyện gì, êm đẹp, chỉ là mẹ vợ của ngài bị ăn hai bạt tai, thẹn quá hóa giận không chịu buông tha Mẫn Mẫn. Kế tiếp, Đằng lão gia chắc hẳn càng không bỏ qua cho Thư Mẫn Mẫn, giờ này đang đón tiếp hai mẹ con nhà Châu ra lên văn phòng của mình mà an ủi, phái người đi giải tán mấy tên phóng viên săn tin. Ton ở điện thoại báo cáo, cổ họng còn mang theo tiếng cười. Nếu Thư Mẫn Mẫn thật đúng là đại lận sống lại, vậy thật đúng là quá tuyệt vời. Hai mẹ con nhà Châu ra đúng là nên bị ăn mấy bạt tai như vậy, để cho bọn họ biết được cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng mà Đằng Tổng, chắc hẳn Đằng lão gia đã phái người đi tìm được chỗ ở của Mẫn Mẫn rồi. Tôi tin rằng không bao lâu nữa sẽ có người đến gõ cửa phòng tìm Mẫn Mẫn. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hai tròng mắt của Đằng Duệ Chiết lóe lên như ánh sáng của một ngôi sao, mang theo một chút ý tứ sâu xa thú vị, ánh mắt lại thả trên mặt của Mẫn Mẫn, lên tiếng nói. Hiện tại tôi đang ở chỗ của cô ấy, cô với mấy người khác cứ ở lại công ty, giúp tôi theo dõi Đằng Vi Trì. Vâng, chúc Đằng Tổng có một buổi tối tuyệt vời. Ton nhẹ nhàng cười, chấm dứt trò chuyện. Mẫn Mẫn thì đang ngửa đầu, nhìn chằm chằm mặt Đằng Duệ Chiết, xem như không nghe thấy câu nói vừa rồi của hắn, đặt chiếc điện thoại màu hồng nhạt bên tai mình mà lắng nghe, lại buông ra, nhíu mày nói. Bộ phận bảo trì nói đã có người sửa điều hòa cho chúng tôi rồi, nói có người đàn ông muốn cướp việc sửa điều hòa của bọn họ, bởi vậy hiện tại họ không chịu điều người qua đây. Đằng Tổng, người mà bọn họ nói chính là ngài sao? Đúng, là tôi. Đằng Duệ Chiết tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Mẫn Mẫn, giống như đang thật sự lắng nghe cô nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại là một vẻ mặt không một chút để ý, trong đôi mắt đen sâu thẳm cũng không có sự tồn tại của cô, đang tự mình nói chuyện. Bây giờ tôi đi sửa điều hòa cho hai người, nếu có người nào tìm đến đây, nhớ nói cho tôi biết. Được. Mẫn Mẫn khẽ cười, đôi mắt đen lánh lại nhẹ nhàng hoạt bát, chớp chớp hàng mi dày, kéo cánh tay Đằng Tổng đi vào nhà. Đằng Duệ Chiết thấy cô ôm lấy cánh tay của hắn, mím môi liếc mắt một cái, không bỏ tay cô ra, cùng cô đi vào phòng khách được trang bị đầy camera theo dõi. Đôi mắt lại nhìn thẳng vào Dĩnh Nhi, hỏi cục nóng điều hòa đặt ở đâu. Dĩnh Nhi liếc mắt một cái nhìn Mẫn Mẫn đang kéo cánh tay của hắn, chỉ về phía phòng mình, nói cho hắn, muốn sửa điều hòa thì phải từ ban công phòng ngủ của cô leo lên, cô dẫn hắn đi qua. Sau đó mở cửa phòng ngủ của mình ra, đi vào trước mở cánh cửa sổ thủy tinh sát đất, đứng ở trên ban công. Đằng Duệ Chiết đi theo vào trong phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là một căn phòng tràn ngập hoa hướng dương, một mảnh vàng tươi, trong lòng vui vẻ. Tầng mây mù trong đôi mắt nhọn chợt bị ánh sáng vàng tươi này xua tan, thay vào đó là từng đợt ánh sáng kích động, trái tim như nổi trống nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng ở ban công. Hắn đã sớm biết, bức tranh hoa hướng dương ở trong phòng khách sẽ là Dĩnh Nhi thích, chỉ có cô mới có thể ở trong căn hộ này trồng đầy hoa hướng dương, dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ. Dĩnh Nhi! Trong cổ họng của hắn thốt lên một tiếng nghẹn ngào, không ngừng kích động mà bước nhanh đôi chân đi về phía bên này, muốn gắt gao ôm Dĩnh Nhi vào trong ngực, cảm nhận độ ấm thân nhiệt của cô cùng sự chân thật. Muốn hỏi cô ngực còn đau không, miệng vết thương còn đau không, nhưng khi hắn đến gần, Dĩnh Nhi lại tránh hắn ra, hơi hơi nghiêng mình, chỉ lên bức tường bên ngoài có cục nóng điều hòa, nhíu mi nhìn về phương xa. Bước chân hắn khựng lại, cùng cô đứng ở trên ban công, ánh mắt trình ngập vẻ thâm sâu. Ngoài chuyện bị theo dõi, trong lòng của đại lận vẫn còn hận hắn. Hận hắn đã phản bội cô, hận hắn khiến cô một mình chết trong ngục giam, càng hận hắn luôn khiến cho cô bi thương tuyệt vọng, không nhìn được một tia hy vọng. Nghĩ đến đây, yết hầu hắn ẩn ẩn chua xót, nhìn chằm chằm một bên khuôn mặt của Dĩnh Nhi không thể phát ra âm thanh, chỉ có trầm mặc. Mẫn Mẫn đi theo phía sau liền chọt chọt hắn, lên tiếng cười nói. Đằng Tổng, phiền ngài quá, thời điểm ngài leo lên, cẩn thận một chút, bây giờ trời tối rồi, có chút nguy hiểm. Mẫn Mẫn chỉ vào cánh quạt thông gió của cục nóng đang rung lên dữ dội, cười cười tinh ranh, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, nhắc nhở Đằng Tổng nên sửa điều hòa. Thế này Đằng Duệ Chiết mới hoàn hồn. Quay đầu, nhìn chằm chằm vào Mẫn Mẫn mà nói. Để Dĩnh Nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi, em ở trong này giúp tôi chiếu đèn pin. Vâng. Mẫn Mẫn nhu thuận gật đầu, đi tới khoác cánh tay của Dĩnh Nhi, đỡ cô trở về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện giúp Đằng Tổng chiếu đèn pin. Dĩnh Nhi để cô giúp đỡ dìu mình, ôm bụng bầu đi trở về phòng khách, đứng bên cạnh tủ lạnh. Cô hóa trang cho ánh mắt của mình nhỏ dài nhìn không to như trước, nhưng vẫn trong suốt như mặt nước mùa thu, gắt gao nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn, hy vọng Mẫn Mẫn có thể để cô nói một hai câu. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo lại tính như thế nào? Mẫn Mẫn, nếu cậu đã xem tớ là bạn, hãy để tớ biết một chút, đừng để tớ suốt ngày đoán già đoán non. Dĩnh Nhi, không có việc gì. Mẫn Mẫn thấy cô lo lắng, đôi mắt long lanh ánh sáng cùng bờ môi tinh xảo lộ ra nụ cười duyên hoạt bát, xoay người, vừa giúp cô lấy đồ ăn, vừa nói trong trẻo. Nếu tớ sợ, đã không làm như vậy rồi. Hai cái tát vừa rồi đánh được không? Ai bảo cái bà phu nhân bí thư kia vừa mới đến đã tặng tớ một cái tát, khiến tớ nổi trận lôi đình. Tớ không cần phải tỏ ra lương thiện với bọn họ làm gì. Dĩnh Nhi, tiếp theo Đằng lão gia có khả năng muốn tìm tớ gây phiền phức, cậu cứ nói không biết tớ, chỉ là cùng tớ thuê phòng mà thôi, chuyện gì cũng không biết rõ. Bây giờ cậu đi nhặt rau đi, nấu mì giải quyết bữa tối của chúng ta, tớ đói bụng chết đi được, đoán chừng Đằng tổng cũng đói rồi, còn có đứa con nuôi của tớ nữa. Chớp chớp đôi mắt to, sờ sờ cái bụng của Dĩnh Nhi, để bé cưng ngoan ngoãn, xoay người giúp Đằng tổng cầm đèn pin. Trên ban công, Đằng Duệ Chết cũng không có leo lên sửa điều hòa giúp hai người, mà là buông ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, quan sát toàn bộ Đại học Cẩm Thành. Nếu năm đó không có vụ án phóng hỏa, Đại Lận đã cùng tụi Châu Tiểu Hàm, Xá Giật tốt nghiệp đại học, thuận lợi vào làm việc một trong các công ty tập đoàn ở đây, đã có bạn trai, kết hôn rồi sinh con, mà không phải gian khổ không ngừng như thế này. Nào là chuyển trường, ảnh hưởng chuyện học, cuộc sống nhấp nhô. Nếu Đại học Cẩm Thành là trường cũ với kỷ niệm khó quên của Đại Lận, vậy để cho cô từ nơi không nên vấp té này mà một lần nữa đứng lên, trải qua một phần cuộc sống chân chính bình an. Đến cái ngày tốt nghiệp đại học đó, Đại Lận sẽ hiểu rõ ràng, cô không phải là kém cỏi khi so sánh với tụi Châu Tiểu Hàm, mà là cô trẻ hơn so với bọn họ vài tuổi. Bởi vì đúng là như vậy, cô mới ở trong giai đoạn cuộc sống đầy ngây ngô đó của mình mà phạm phải sai lầm. Cuộc sống sau khi đã trải qua một đoạn đường vòng, khiến cho bước chân của cô chậm hơn so với bọn họ. Nhưng không liên quan gì cả. Đại Lận là em dựa vào chính thực lực của bản thân mình, để lấy được tấm bằng tốt nghiệp vào một ngày nào đó, em so với những người bạn cùng lứa tuổi chỉ biết dựa vào sự che chở của cha mẹ còn đáng quý hơn nhiều. Có rất nhiều người sau khi trải qua những đau khổ như em xong, bước chân đầu tiên liền đứng không dậy đi không nổi, bởi vì đối với những con người được nuông chiều từ bé mà nói, khi mất đi sự che chở bởi quyền thế của cha mẹ, cũng giống như mất đi đôi cánh của mình. Mà Đại Lận em, từ lúc ban đầu khiến cho người ta có ác ý thống hận, đến cuối cùng lại khiến cho người ta đau lòng thương tiếc, đều là con người chân thật của em, đơn thuần đó chính là em, ở trước mặt anh không hề giữ lại một tia giấu giếm. Anh từng cho rằng Châu Tiểu Hàm đơn thuần tốt đẹp, mẹ của anh ôn hòa hiền hậu lương thiện, nhưng đến khi anh nhìn thấy dòng máu đỏ chảy trên tuyết, nhìn thấy hình ảnh camera ghi lại em đang hấp hối, bộ dạng cùng khuôn mặt đầy máu, anh mới biết được cái gọi đau lòng là như thế nào. Vậy rồi sự đau đớn đột nhiên đó của anh, cũng không phải là vì bọn họ dùng sức mạnh cùng thế lực, lợi dụng lúc anh không kịp phản ứng với thủ đoạn của bọn họ mà bức anh kết hôn, vội vã cưới một người phụ nữ giả dối, mà chính là khuôn mặt dữ tợn của bọn họ cùng tầng quan hệ huyết thống, mà bọn họ luôn luôn lợi dụng lặp đi lặp lại đó. Đại Lận em có cảm thấy, anh cũng giống như em, hiện tại bên người không có lấy một người thân người nhà hay không? Người thân người nhà là cái gì, mối quan hệ huyết thống lại tính là cái gì? Khi anh nhìn khuôn mặt hồn nhiên cùng ánh mắt sáng của em, anh mới biết được trên đời này, thật sự có thể có một người một mực khăng khăng yêu một người. Theo đuổi nhiều năm như vậy, gặp lại những lần suy sụp tinh thần lớn như vậy cũng không thay lòng đổi dạ. Anh khát vọng cùng em tạo thành một gia đình mới, có thể không có cha mẹ, không có danh gia vọng tộc, nhưng nhất định phải có em cùng con, có sự bình an của hai người. Đại Lận, đây mới là ý nghĩa chân chính của một gia đình đúng không? Em bằng lòng nguyện ý cho anh một gia đình này sao? Gió đêm nhẹ thổi, thổi loạn mái tóc ngắn khoan khoái nhẹ nhàng của hắn, nhưng không ai cho hắn đáp án. Đằng tổng, đã lấy đèn pin đến đây rồi, tôi chiếu cho ngài. Mẫn Mẫn xinh đẹp rốt cuộc cũng tìm được đèn pin đi đến trước cửa, cười hi hi ha ha, cùng cánh tay hắn chạm cánh tay, chiếu chiếu lên cánh quạt trong cục nóng điều hòa, trời càng lúc càng tối, hay là để ngày mai sửa đi. Nơi này có chút cao so với mặt đất, dưới chân không cẩn thận sẽ trượt ngã, tôi lo lắng sẽ có nguy hiểm. Đằng Duệ Chết nghe vậy xoay người, hàng lông mày khí phách, đôi mắt nhọn dưới hàng lông mày càng sáng ngời, giống như bụi gai rậm đang cháy trong ánh lửa, nhìn Mẫn Mẫn liếc mắt một cái, đột nhiên hạ thấp cơ thể kề sát vào mặt của Mẫn Mẫn. Híp mắt lại cười hỏi, nơi đây rốt cuộc trang bị bao nhiêu camera theo dõi? Phòng vệ sinh cũng có sao? Giọng nói thong thả, thanh âm đầy truyền cảm, từng hơi thở nóng thổi lại đây, ngũ quan tuấn mỹ như phóng to gấp hai lần, trong ý cười lạnh còn mang theo vẻ âm trầm, khiến cho Mẫn Mẫn bỗng nhiên khẩn trương cả lên. Mẫn Mẫn biết hắn thân mật như vậy là vì có camera theo dõi, trái tim đập thùng thụp, nhỏ giọng trả lời hắn. Ngoài phòng tắm cùng buồng vệ sinh ra, từng góc của căn hộ này đều có camera theo dõi, vị trí đặt camera vô cùng bí ẩn. Tốt. Hắn thẳng người dậy, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt, ánh mắt cười như không cười nhìn Mẫn Mẫn. Giúp tôi chuyển lời cho anh ta, thư Mẫn Mẫn này chính là Đại Lận, tôi đã muốn xác định rồi. Cho dù Đại Lận có biến thành cái dạng gì, trở nên hoạt bát, hay là biến dạng, tôi đều chấp nhận. Hơn nữa bản thiếu chỉ muốn cô ấy không muốn ra sản. Phòng khách bên ngoài phòng ngủ, chuông cửa đang vang lên, Dĩnh Nhi ôm bụng bầu nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa, phát hiện đó là hai người đàn ông xa lạ. Cô đang do dự không biết có nên mở cửa hay không, Đằng Duệ Chiết không biết từ trong phòng đi ra từ lúc nào, trực tiếp mở cửa ra, hướng ra phía ngoài cửa mà liếc mắt một cái. Chuyện gì? Trên khuôn mặt lộ vẻ uy nghiêm lạnh như băng, giọng nói 10 phần không chút kiên nhẫn, nhìn chằm chằm hai người đàn ông này. Mẫn Mẫn thì đi đến bàn ăn ngồi xuống, giúp Dĩnh Nhi nhặt rau, lại dịu dàng nói về bên này. Duệ Chiết, tìm ai vậy? Tìm em hay tìm Dĩnh Nhi? Dĩnh Nhi, nước trong nồi sôi rồi, có phải nên bỏ mì vào hay không? Dĩnh Nhi vội vàng đi về phía phòng bếp, đem nồi nước sôi nấu mì bắc xuống, vừa dùng chiếc đũa khuấy mì, vừa nghe Đằng Duệ Chiết đang cười lạnh. À, tôi chỉ biết các người sẽ tìm được nơi này, nhưng tìm được rồi thì như thế nào, quay về mà nói cho ông già đó biết, hôm nay Mẫn Mẫn đánh trả hai mẹ con nhà Châu ra là chuyện không có gì sai cả, đánh như vậy khiến người ta vui vẻ sảng khoái trong lòng. Không chỉ có như thế, sau này chỉ cần hai mẹ con kia còn dám khiêu khích, Mẫn Mẫn sẽ đem tất cả những gì bọn họ nợ cô ấy mà đòi lại gấp đôi. Nghe rõ chưa? Thiếu gia, lão gia yêu cầu ngài quay về công ty ngay lập tức. Nếu không đi, ngày mai công ty sẽ đuổi việc thư tiểu thư. Đừng lấy điều này mà lại uy hiếp tôi. Con ngươi của Đằng Duệ Chiết hiện lên vẻ khinh thường cùng cười lạnh, lông mi giơ lên, trong ánh mắt thâm u như lóe ra ánh sáng sắc bén của một lưỡi dao. Nếu ông ta đã đồng ý việc tôi có thể hẹn hò ở bên ngoài, vậy ông ta nên giữ chữ tín, nói được thì nên làm được. Đối với mọi người thì cá chết lưới rách cũng không tốt, kết cục là hai bên đều thất bại dẫn đến thương vong, cuối cùng người bên ngoài mới được lợi. Ông ta muốn trơ mắt nhìn gia nghiệp của mình rơi vào tay một kẻ khác sao? Huống hồ kẻ đó còn nắm được nhược điểm của ông ta trong tay, đúng lúc sẽ cùng lông ta chiến tranh nội bộ, chết trong tay của người nhà mình. Cứ quay về mà nói những lời này cho ông ta nghe, đừng có tin tưởng người khác quá, cũng đừng có lúc nào cũng tìm cách đối phó với một cô gái. Hiện tại chỉ cần ông ta còn dám động vào một sợi tóc của Đại Lận, tôi không chỉ khiến ông ta mất đi Đằng thị, mà còn làm cho ông ta sau này không có ai dưỡng già, trước lúc chết không ai chăm sóc. Chuyện lật lọng đã là một lần, đối với một người như vậy đã quá đủ rồi, không ai sẽ tin tưởng ông ta lần thứ hai. Thiếu gia, cút đi. Ánh mắt thâm trầm của hắn có một ánh sáng lạnh lẽo như một tia lửa điện, càng ngày càng hung ác nham hiểm, ánh mắt lợi hại như kiếm, loang loáng ánh sáng, nhẹ nhàng đỡ lấy Mẫn Mẫn đang đi về phía hắn, đóng cửa lại thật mạnh. Thân hình của Mẫn Mẫn vì tiếng đóng cửa kia mà nhẹ nhàng giật mình một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, nhỏ giọng nói. Đúng là người của Đằng lão gia tìm đến đây sao? Hiện tại ngài phải làm sao bây giờ? Đằng Duệ Chiết nheo mắt liếc nhìn cô một cái, hàng lông mày kiếm giãn ra, con ngươi thâm trầm, nhếch miệng có chút cười lạnh, buông cô ra, vững vàng đi đến bên cạnh bàn ăn. Hiện tại đương nhiên là ngồi ăn cơm cùng Dĩnh Nhi, ăn tô mì mà tự tay Dĩnh Nhi nấu, bắt đầu một bữa tối đơn giản lại ấm áp. Đây là bữa tối mà 8 tháng trước bọn họ không có hoàn thành. Dĩnh Nhi nấu mì xong bưng nồi mì lên bàn, múc cho hắn một tô lớn, lại múc thêm 2 chén nhỏ, cùng Mẫn Mẫn một trái một phải ngồi xuống. Đằng Duệ Chiết thấy cô tự tay làm mọi chuyện, từ nhặt rau, nấu mì đến bưng nồi mì múc ra chén, mang thai bụng lớn mà hết đứng lên ngồi xuống, còn Mẫn Mẫn thì không làm cái gì, chỉ chờ ăn, hắn nhíu mày một chút, đã tưởng tượng được ăn mì xong vẫn là Dĩnh Nhi rửa chén, thu dọn phòng bếp. Con người hắn tối sầm lại, đột nhiên không có tâm tình ăn uống, im lặng nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của Dĩnh Nhi đang ăn mì, sâu thẳm trong ánh mắt lại bắt đầu tích tụ sự đau lòng nồng đậm, giống như chỉ nhìn cô ăn thôi, cũng có thể khiến mình no. Nếu Mẫn Mẫn đã đau lòng vì Đại Lận, vì sao còn để cô ấy phải lo liệu việc nhà? Vì vấn đề này mà hắn lại nhướng mày, nhìn Mẫn Mẫn đang há to miệng ăn mì mà liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ trong phòng khách, ánh mắt nhìn về phía xa xăm bên ngoài. Đại Lận, nếu lúc trước anh không có gặp lại em, có khả năng anh sẽ tiếp tục chấp nhận đi cùng Châu Tiểu Hàm, để cho cô ta làm một thiếu nãi nãi đầy thể diện, để cho hai nhà Châu Đằng có mặt mũi. Sau này anh mới biết được, em tốt hơn nhiều lắm so với cô ta, nếu anh chấp nhận cô ta, như vậy cho đến bây giờ, anh sẽ không biết được bộ mặt dối trá của cô ta, không biết rằng mình vĩnh viễn không có khả năng sẽ có một gia đình nhỏ đầy ấm áp. Động tác em dùng đũa gắp mì thật đẹp, mềm mại nhu hòa. Dịu dàng nhàn tĩnh, mỗi động tác của em đều tự nhiên mê người như vậy. Em có một đôi mắt sáng trong như mặt hồ, mặc dù luôn nhìn người ta thản nhiên, nhưng ánh sáng đó đã hiện rõ không cần nói thành lời. không biết con yêu có thể có một ánh mắt như vậy hay không? Con ở trong bụng của em có khỏe mạnh không? Có nghịch ngợm xoay người hay không? Hắn hít sâu một ngụm khói thuốc, lông mày khóa lại, ngóng nhìn về phương xa. Mẫn Mẫn thấy hắn đột nhiên không còn khẩu vị ăn uống, đi đến bên cạnh cửa sổ lặng lặng hút thuốc, giật giật hàng mi dày, đem sợi mì cuối cùng hút vào trong cái miệng nhỏ nhắn, lên tiếng hàm hồ. Đằng tổng, ngài làm sao vậy? Dĩnh Nhi nấu mì ngon lắm mà, mì đang nóng hổi, có rau có thịt, ăn xong sợi mì cuối cùng, lại dùng chiếc đũa khuấy khuấy, múc thêm mì trong nồi, cười hì hì. Hai người không? Ăn, vậy tôi ăn nhiều một chút, lãng phí thật là tiếc. Nói xong lại vùi đầu ăn mì, âm thanh xì sụp vang lên rất lớn, thở hồng hộc, đến nổi trên trán ứa đầy mồ hôi. Một bên, bộ dáng ăn mì của Dĩnh Nhi lại có vẻ yên tĩnh, cái miệng nhỏ hé ra ăn mì, không có âm thanh, hàng mi dày rậm nhẹ nhàng rung động, giống như cánh bướm đang vỗ. Cô không dám ăn quá nhanh, rất nóng, như vậy sẽ không tốt cho con yêu, nếu không đồ ăn sẽ không tiêu hóa kịp, con yêu ở bên cạnh sẽ kháng nghị mình bị chiếm chỗ. Lại cử động nắm tay nắm chân khiến cho mẹ không thể yên lặng được. Còn nữa, cô cũng giống như hắn, không có tâm trạng ăn uống gì, tâm tình ngưng trọng trong bầu không khí yên lặng trầm trọng này, không thể nhẹ nhàng vực dậy được. Duệ Chiết, vì sao anh lại không chịu ăn mì do em nấu? Có phải vì không thích hưởng thụ bữa tối đầu tiên của chúng ta trong hoàn cảnh không gian trang bị đầy camera theo dõi này, hay không? Đông đi hạ đến, thời gian trôi qua quá nhanh, phải thật lâu về sau, bữa tối đầu tiên mà em chiêu đãi anh chỉ có nhiêu đây? Nhưng mà xin anh đừng ghét bỏ, không phải là em cố ý nấu mì thanh đạm, mà là bởi vì, trải qua thời gian dài mắc bệnh đau dạ dày khiến em hình thành một thói quen như vậy. Cho dù hiện tại được trị liệu căn bệnh đau dạ dày đã làm xong rồi, nhưng mỗi lần chế biến món ăn, em vẫn không dám để nhiều hạt tiêu như cũ. Em vẫn không thể quên sau khi ra tù, lần đầu tiên ăn lại món thịt dê nướng cay đó, vào cái ngày mà em chạy vội vào toilet nôn đến nỗi mặt muốn tái nhợt, càng không thể quên, nỗi bi thương tuyệt vọng khi hai lần bị giam trong nhà tù. Cho dù hiện tại em không còn ở trong ngục giam, nhưng mỗi lần đến đêm khuya khi bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng xử bắn đó, em cũng không dám mở to mắt. Bởi vì em sợ hãi khoảnh khắc trợn mắt mở to, liền phát hiện chính mình vẫn còn nằm ở căn phòng giam đầy tuyết trắng trên mặt đất đó. Em sợ hãi, rất nhiều điều khiến em sợ hãi. Duệ Chiết, nếu sau khi ra tù em không có gặp lại anh, có khả năng em sẽ chấp nhận đi cùng Tiêu Tử, cùng anh ấy tạo thành một gia đình, sinh thật nhiều đứa con. Mà sau đó em mới biết được, thật ra anh dũng cảm hơn nhiều so với Tiêu Tử, càng kiên cường hơn so với anh ấy. Mặc dù hai người đều kết hôn, cưới vợ, nhưng thật lâu về sau, anh vẫn như cũ không có quên em, vẫn luôn tìm kiếm em, cũng không có quên mà luôn nhớ ngôn ngữ của loài hoa thủy tiên. Ánh mắt lần đầu tiên gặp lại đó, em đã nhìn thấy anh cho rằng Mẫn Mẫn chính là em, trong ánh mắt của anh không hề giấu giếm tia sáng kinh ngạc cùng vui sướng, thiếu chút nữa ôm Mẫn Mẫn vào trong lòng ngực, em mới biết được rằng vị trí của em ở trong lòng anh thật sự quan trọng đến nhường nào. Mà Duệ Chiết, sau khi trải qua quá nhiều thăng trầm như vậy, anh còn có thể cảm thấy tình yêu chính là đi yêu một cách vô cùng đơn giản nữa không? Còn có thể cảm thấy chỉ cần hai người ở chung một chỗ là có thể đi đến nơi cùng trời cuối đất nữa không? Nếu lúc trước không có con yêu, em sẽ không biết chính mình bị người ta thôi miên phong tỏa ký ức, đứng trước trụ sở của Đằng Thị, khi ánh mắt đầu tiên của em nhìn thấy dáng người suy sụp cùng thân hình gầy đi rất nhiều của anh, làm sao em có thể tiếp tục đi trên con đường trước mặt này? Đúng vậy, có đến mấy tháng đầu là em không nhớ rõ chuyện cũ trước đây, có người đem ký ức thống khổ nhất từ sâu trong nội tâm của em, dùng thuật thôi miên để cưỡng chế ngăn chặn lại. Nhưng sống giữa lòng thành phố Cẩm quen thuộc này, cảm giác lại thấy được những hình ảnh tình cảm, lại nằm mơ. Rồi bầu trời đầy tuyết trắng đó, rồi tiếng súng ác mộng vang lên đó, lần lượt xuất hiện trong từng giấc mơ của em giật mình kinh hãi mà bừng tỉnh, toát ra không chỉ là một cơ thể đầy mồ hôi lạnh, mà còn có ký ức bị giam giữ của em. Giam giữ trí nhớ của một người, cũng giống như giam giữ trái tim của một con người, đều không kiểm soát được, chỉ biết chạy đến càng gần hơn. Bởi vậy khi em vỗ về cái bụng tròn của mình, em biết, kết tinh tình yêu của chúng ta là có thật, mỗi ngày con đều nói cho em biết, khiến cho em không cần phải cô đơn. Như vậy, Duệ Chiết anh cô đơn sao? Vì sao sau khi anh kết hôn xong, lại lộ ra ánh mắt tịch liêu đó, thoáng nhìn thật sự cuộc sống không được tốt sao? Không phải lúc trước anh vẫn luôn thương tiếc Châu Tiểu Hàm, luôn cảm thấy cô ta vĩnh viễn là một người con gái thuần khiết nhất vô tội nhất sao? Cô ta đã mang thai đứa con của anh rồi, anh hẳn phải vui sướng mới đúng. Cô ngẩng đầu, im lặng liếc mắt nhìn thân ảnh cao lớn vĩ đại ở bên cửa sổ một cái, không có tiếp tục ăn nữa, đứng dậy đi vào phòng bếp dọn dẹp chén bát. Đằng Duệ Chiết hút được nửa điếu thuốc, thấy cô ăn rất ít, bụng lớn vượt mặt, rồi mà lại lần nữa ôm nồi mì cùng toàn bộ chén bát đi về phòng bếp. Mẫn Mẫn ăn uống no say lại ngồi bên cạnh bấm điện thoại, đột nhiên hắn thấp giọng mà lên tiếng. Chén bát cùng nồi mì cứ để đấy, cô không nên vận động nhiều, đợi lát nữa tôi sẽ đi rửa. Khi nói, chuyện, lông mày nhăn lại, chân bước nhanh đi qua bên này. Mẫn Mẫn cùng Dĩnh Nhi không tưởng tượng được hắn sẽ chủ động yêu cầu rửa chén, đều đồng thời kinh ngạc nhìn về phía hắn, đánh giá đôi bàn tay quyến rũ thường cầm bút ký và lật, từng trang giấy xem tài liệu kia. Đôi bàn tay to này mà đi rửa chén, không sợ dính dầu mỡ hay sao? Thật sự khó mà tưởng tượng được bộ dạng của một người đàn ông khí phách nam tính như vậy, lại đeo tạp dề, trùm bao tay đứng trong bếp rửa chén. Mẫn Mẫn lại ngồi trên ghế ngại ngùng mà xê dịch mông, ăn no vuốt bụng, nhếch miệng cười he he, vậy, để tôi đi chùi bàn xách cái bụng ăn no tròn ỉn chạy tới phòng bếp lấy khăn lau, sau đó nhanh như một cơn gió lao tới chùi bàn, ở trên mặt bàn mà vẽ loạn lên đó, mấy cái này, tớ làm xong rồi, Dĩnh Nhi cậu nghỉ ngơi đi, xem tivi cắn hạt dưa. Nghe nói đêm nay có truyền hình trực tiếp biểu diễn ca nhạc, hình như sắp đến giờ. Dĩnh Nhi nhìn cái mặt bàn bị cô chùi cho thê thẩm, dần dần nhếch lên lông mày, then nhẹ một hơi. Để Mẫn Mẫn ở đây làm việc nhà, không phải càng giúp càng có chuyện để cô làm sao. Đến lúc đó cô còn phải đi chùi mặt bàn lại một lần nữa, đi ra ngoài dọn dẹp lại cái túi rác mà Mẫn Mẫn vụng về đi dọn, làm lại toàn bộ. Cho nên thà rằng cô tự tay làm công việc nhà từ rửa chén, chùi bàn, đổ rác, một mình cô cũng xong, cũng không để Mẫn Mẫn làm sinh được. Đằng Duệ Chiết ở một bên thấy được khuôn mặt thể hiện sự bất đắc dĩ của cô, mày kiếm ngưng trọng, càng không nói thêm gì đối với thư Mẫn Mẫn này. Cô gái này luôn luôn hưởng thụ sự ấm áp và quan tâm của Đại Lận dành cho mình, tôi cần tôi cứ lấy, nhưng lại quên mất Đại Lận, chính là một người phụ nữ mang không tiện vận động làm việc nhà nhiều. Cho dù cô chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, nhưng ở chung với nhau lâu như vậy, vì sao lại không học làm việc nhà đi? Đại Lận là một người như vậy để cô bắt nạt sao? Con ngươi sâu thẳm của hắn toát ra tia oán giận, đột nhiên trầm giọng cười nói. Mẫn Mẫn, đêm nay tôi sẽ ngủ lại nơi này, sáng mai muốn nếm thử bữa sáng do em làm, như thế nào? Có vẻ tôi rất thích nơi này. Hắn quay đầu đánh giá bốn phía, giống như đang thưởng thức từng góc nhà, đôi mắt nhọn lại nhảy lên ánh sáng lóng lánh của một ngọn lửa, trang trí nội thất rất ổn, không gian tốt, so với căn biệt thự riêng của tôi thì có hương vị tình cảm hơn. Thì ra chỉ cần nơi nào có người con gái mà mình yêu, cho dù là nơi nào, cũng đều là thiên đường. À, giọng nói hắn có lực lại phát ra một tiếng cười nhẹ, nhìn thoáng qua Mẫn Mẫn đang cười ha ha gượng gạo bên kia, ánh mắt lại dừng trên mặt của Dĩnh Nhi. Sườn mặt đối diện với camera theo dõi, lại để lộ một ý tứ sâu xa với Dĩnh Nhi. Mẫn Mẫn, em nói xem có phải không? Mẫn Mẫn sững sốt, đang chùi bàn vội vàng đứng thẳng người, nhìn về phía hắn mà không ngừng gật đầu. Đằng Tổng, ngài nói là, nơi nào có người yêu thì nơi đó chính là thiên đường. Nhưng tôi sẽ không làm bữa sáng, nếu tôi mà làm bữa sáng, sẽ bị tiêu chảy, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hai tròng mắt sáng quắc của hắn lại khôi phục vẻ bình thường, Đằng Duệ Chiết lại tặng cho cô ấy một cái nhìn lạnh lùng thoáng qua. Cũng không phải nói giỡn với cô ấy, ngược lại là tức giận, con ngươi lạnh như băng sâu không thấy đáy, tôi còn chưa biết tay nghề nấu ăn của em, nhưng lại nhìn thấy sự lười biếng của em, giống như em đã quên Dĩnh Nhi là một phụ nữ đang mang thai phải không? Khuôn mặt Mẫn Mẫn túng quẫn, nhanh chóng ngậm miệng, cúi đầu, biết mình sai ở chỗ nào. Đúng là cô có một chút lười biếng, không chịu dọn dẹp phòng ốc, nhưng Đằng Tổng ngài cũng không thể hoàn toàn trách tội tôi được, một người lười chảy thay cùng một người chịu thương chịu khó ở chung với nhau. Đương nhiên là cái người lười chảy thay được hưởng một chút ánh sáng của người chịu thương chịu khó rồi, chỉ là hưởng nhiều hay hưởng ít mà thôi. Tôi cũng từng khuyên qua Dĩnh Nhi đừng làm nhiều mà mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Dĩnh Nhi yêu sạch sẽ, chính là thích dọn dẹp phòng ốc, soạn việc để làm, chuyện gì cũng tự tay mình làm, tôi có ngăn cũng không cản được. Đằng Duệ Chiết thấy cô cúi đầu trầm mặc không hé miệng, thái độ nhận sai rất tốt, không nói thêm gì nữa, xoay người xắn tay áo lên, tự mình thu dọn tàn tích trên mặt bàn. Hắn bưng chồng chén bát cùng nồi niêu tiến vào phòng bếp, sau đó mở vòi nước bắt đầu rửa chén, không đeo tạp dề, không trùm bao tay, vô cùng giỏi giang giống bộ dạng hắn khi lật trang giấy xem tài liệu. Trong phút chốc, tiếng nước chảy sàn sạt vang lên, tràn ngập không gian yên tĩnh, Dĩnh Nhi đứng trước cửa phòng bếp, muốn xoay người nhìn bóng dáng của hắn đang rửa chén, nhưng ý thức được trên đỉnh đầu có camera theo dõi, liền không quay đầu nhìn, đi trực vào phòng mình. Vì sao từ sau khi hắn xuất hiện? Cô lại có vẻ đứng ngồi không yên đối với những con mắt camera, mà mình đã xem là bình thường này. Có phải bởi vì cô còn chưa học được cách buông ra hay không? Có phải chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng xử bắn hay không? Châu Tiểu Hàm văn phòng Đằng phụ. Phu nhân bí thư dùng băng dán cá nhân dán đầy hai má bị Mẫn Mẫn, đánh cho sưng vù, ánh mắt thẩm oán hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đằng phụ Đằng mẫu ngồi ở đối diện. Đã bị con hồ ly tinh kia bắt nạt rồi lên đây ngồi, Đằng thị này làm sao còn có thể dễ dàng tha thứ? Mà giữ lại cái loại không đứng đắn này ở trong công ty chứ. Cái ngày Tiểu Hàm nằm viện kia, đã đem toàn bộ suy đoán cùng thổ lộ toàn bộ tâm tư sầu lo với bà, cho nên bà mới danh chính ngôn thuận đi đến Đằng thị để tặng cho Tân Đại Lận một cái bạt tai, để cái thứ đê tiện đã chết đi còn sống lại này lo mà kiềm chế lại. Sau đó mới biết được cái thứ đê tiện này đã học võ, trước mặt mọi người liền ra tay đánh nhau với bà, khiến bà bị ăn hai cái tát, hai gò má đã bắt đầu sưng vù. Mặt mũi của bà đã mất hết vì không kịp trở tay, chỉ biết đổ thừa chính mình trước khi tìm đến, không có thăm dò tình hình của đối phương, không hề biết cái thứ đê tiện này đã ngoan cường như vậy, còn cố tình cố ý kéo theo con gái cứ vậy mà đi đến đây. Cho nên mặc dù bà bị ăn hai cái tát nhưng thật ra điều tiếp theo, quan trọng là, đằng ra này luôn khiến Tiểu Hàm bị người ta khinh và chịu khổ. Nếu không phải bảo vệ kịp thời chạy tới can ngăn, chẳng phải Tô Đại Lận kia đã muốn dùng chân đạp bể bụng Tiểu Hàm, khiến đứa bé trực tiếp chết trong bụng mẹ hay sao? Cơn tức giận này, đằng ra có thể nhịn, nhưng Châu gia thì không. Hơn nữa, càng ngày càng cảm thấy, đằng ra trọng con trai mà khinh con dâu, một khi cưới được Tiểu Hàm vào cửa, sẽ mặc kệ Duệ Chiết ở bên ngoài lêu lỏng trăng hoa, cho phép Duệ Chiết ở công ty mà nuôi dưỡng tình nhân. Ngày đó ở bệnh viện, Tiểu Hàm khóc sướt mướt thổ lộ tâm tư ấm ức của mình, thế này bà mới biết, Tô Đại Lận chết đi đã sống lại lấy thân phận thư ký lặng lẽ trở về bên cạnh Duệ Chiết, tính nối lại tình xưa nghĩa cũ, gian díu với con rể của Châu gia, thế mà còn dám ở trước mặt Tiểu Hàm làm rớt lọ hoa, ở thang máy lại dọa cho Tiểu Hàm bị động thai. Sau đó, lại thay quần áo ở văn phòng của Duệ Chiết, vừa vặn bị đằng phụ bắt tận tay dây tận mặt. Nhưng đằng phụ lại lấy chuyện công giải quyết chuyện riêng, không chịu đuổi việc ngay con hồ ly tinh này, giữ lại công ty làm việc như trước, thuận tiện để Duệ Chiết giấu tình nhân đi mà ba nuôi, thỏa mãn cái con hồ ly tinh vĩnh viễn không chịu an phận kia. Điều này không phải là không xem Châu gia ra gì sao? Ông bà thông gia, tôi chỉ nói một câu. Nghĩ đến đây, bà ta trực tiếp tháo miếng băng cá nhân trên mặt ném xuống mặt bàn, phụng phịu đứng lên, một cách lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào đằng phụ đằng mẫu ở phía đối diện, nếu đằng ra ông không đuổi việc con hồ ly tinh này đi, nhà tôi sẽ không để Tiểu Hàm và đứa bé ở lại đằng ra nữa. Ông thông gia cũng bao che cho con trai mình, cho phép nó ở bên ngoài có tình nhân vợ hai vợ ba, vậy Tiểu Hàm nhà tôi thì ở đâu? Không phải con bé đang vất vả mang thai đứa cháu nội đích tôn của đằng ra các người sao? Đừng có bên trọng bên kinh chứ, ông phải đối đãi bình đẳng với con dâu của mình, nếu không thật có lỗi với lương tâm của mình. Bà thông gia nguôi giận, nhất định đằng thị sẽ đuổi việc Thư Mẫn Mẫn này, không cho cô ta tiếp tục từng bước tiếp cận Duệ Chiết. Hai hàng lông mày đen đặc của đằng phụ chất chứa sự uy nghiêm quyết đoán, trên vầng trán cương nghị lại tích tụ tư tưởng cách mạng, mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng trên khuôn mặt già nua, vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng anh tuấn phấn chấn khi còn tuổi trẻ, trong hốc mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén. Gần đây tôi cũng vừa mới biết đến sự tồn tại của Thư Mẫn Mẫn, đang từ từ xử lý chuyện này, đến lúc đó nhất định sẽ cho Châu gia một câu trả lời công bằng. Hiện tại liền cho chúng tôi câu trả lời công bằng luôn đi, Châu gia tôi đợi không được thêm nữa, đã đợi một thời gian dài rồi. Lông mày lá liễu của phu nhân bí thư méo mó, khuôn mặt trang điểm đè nén tức giận, kiên quyết không chịu nhả ra, ông bà thông gia, tâm tư của hai người rõ ràng là đang thiên vị con trai của mình, vừa muốn cưới vợ cho con. Lại dễ dàng tha thứ việc nó ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt bướm hái hoa, còn muốn khinh Châu gia chúng tôi đến khi nào nữa. Đằng phụ thấy bà ta tức giận, hàng lông mày rậm hơi trầm xuống, trực tiếp nhấn nút điện thoại nội bộ, chỉ đạo trợ lý ở ngoài cửa. Lập tức thu hồi vị trí công việc của Thư Mẫn Mẫn ở quầy lễ tân, sau này đằng thị không cho phép lại tuyển dụng một người như thế. Chỉ đạo xong, nâng đôi mắt nhìn phu nhân bí thư, bình tĩnh mà nói. Em dâu à, khi nào thì lão Châu đi Bắc Kinh nhận chức? Nghe nói lần này làm ủy viên bộ máy chính trị của quốc gia, vào trung ương, thăng chức đến mấy cấp, so với làm bí thư thành ủy ở Cẩm Thành này còn có môi trường phát triển cao hơn, cuối cùng còn có khả năng tiến vào Trung Nam Hải, thật đáng mừng. Châu Tiểu Hàm ở bên cạnh sau khi trầm mặc một hồi thật lâu, thấy ba chồng mở lời chuyển đề tài, không nghĩ lúc này lại dây dưa, hơn nữa cũng thật lòng nhiệt tình chúc mừng ba của cô thăng quan tiến chức, vội vàng cất giọng nhỏ nhẹ cười nói, nếu không phải lần này do ba hỗ trợ, ba của con sẽ không có khả năng thuận lợi tiến vào trung ương như vậy. Tất cả là đều dựa vào sự giúp đỡ của ba, sắp xếp và vận động các vị chính khách tiến cử ba của con ở quốc hội, ba của con mới có con đường làm quan bằng phẳng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Ba à, ngày nào ba của con cũng đều nhắc chuyện muốn cùng ba uống rượu, chỉ sợ ba bữa nay kiêng rượu rồi, không uống nữa. Đằng phụ nghe vậy đứng dậy, trên nét mặt già nua mang theo biểu hiện uy nghiêm của một người quân nhân, khoanh tay đi đến cạnh cửa. Không hề dây dưa chuyện Thư Mẫn Mẫn với phu nhân bí thư nữa, nói, tôi đi tìm lão Châu uống chén rượu, đã lâu rồi không uống, sau này có muốn uống, ông ấy cũng đi Bắc Kinh nhận chức rồi, lại không gặp được. Nghĩ lại năm đó, đằng Gia Gia và Châu Gia Gia là hai người bạn, từng nhiều lần liều mình cứu giúp lẫn nhau, nay vì chuyện của mấy đứa nhỏ mà khó đoàn tụ được. Mở cửa đi ra bên ngoài, để lại đằng mẫu cùng mẹ con Châu Gia ở trong phòng, khoanh tay rời đi. Mà ngoài cửa, đằng Vi Trì đi qua văn phòng chủ tịch. Nghe được chỉ đạo quyết định đuổi việc kia được ban hành,

ngài xem, thái thái và tiểu thư đều tức giận đến nỗi ăn không vào, vẫn còn nằm trên giường. Hơn nữa vừa rồi ở phòng ăn, sắc mặt của Tô Đại Lận còn vênh váo với tiểu thư, bắt thiếu gia đưa cô ta về ở trong đằng gia, còn yêu cầu ngủ chung một phòng với thiếu gia. Nét mặt già nua của đằng phụ bỗng dưng lạnh lùng dừng bước chân lại, quay đầu nói. Vậy làm sao các người tìm đến nhà hàng đó? Cái cổ của Trương Đêm Dung hơi hơi co rụt lại, có chút sợ hãi nét mặt già nua mà nghiêm khắc của đằng phụ, nuốt nuốt nước bọt để lấy chút dũng khí, lại nói. Cái này không phải là, nghe nói thiếu gia lại hẹn hò với Tô Đại Lận kia ở nhà hàng sao? Có người cố ý gọi điện về đây báo cho biết, nói là bắt gặp được, thật sự xem không lọt mắt. Vì vậy tiểu thư mới đi đón thiếu gia về, không cho những người đó có cơ hội nói ra nói vào, để thiếu gia về nhà gặp đằng lão gia gia, ông cháu lâu ngày không gặp nhau. Vậy bây giờ Duệ Chết đang ở đâu? Hàng lông mày rậm rạp của đằng phụ nhíu lại, trực tiếp tìm hành tung của con trai. Cái cổ của Trương Đêm Dung lại là lạnh run mà co rụt lại, giống một con chồn đang cố gắng tránh nham thạch của núi lửa phun trào, chỉ về phương hướng của thư phòng. Đang nói chuyện phiếm với đằng lão gia gia ở thư phòng, Tô Đại Lận thì đang ở trong phòng ngủ lúc trước của thiếu gia, tính đêm nay ngủ chung phòng với thiếu gia. Đằng lão gia, ngài cảm thấy như vậy cũng có thể được sao? Tiểu thư còn đang đợi ở trong phòng tân hôn, làm sao thiếu gia lại có thể? Đằng phụ nghe vậy liền liếc mắt bà ta một cái, mím môi không nói gì, nhắm thẳng thư phòng mà bước đi. Đây là chuyện của đằng gia, cho dù chuyện có ồn ào ầm ĩ lại lớn đến như thế nào cũng là chuyện của đằng gia, còn chưa tới lượt một kẻ hầu của Châu gia đến đây mà khua tay múa chân. Bây giờ dưới tình hình này, mọi người đều là đâm lao đành phải theo lao, Châu gia của bà ta tốt nhất đừng có vung tay quá chán, đừng có được một ly lại đòi đi một dặm. Đằng Duệ Chết thư phòng, đằng lão gia gia đang đứng tỉa cây bonsai trong chậu cảnh, cầm cây kéo làm vườn mà tỉa từng chiếc lá, những chiếc lá bị cắt bỏ cứ lần lượt rơi xuống. Đằng Duệ Chết đứng ở bên cạnh, thấy ông nội cứ nhàn nhã tỉa lá cây, một hồi thật lâu không nói lời nào, ánh mắt buồn bã, ngay lập tức xoay người lại đi ra ngoài. Duệ Chiết, tuổi tác của ông đã cao rồi, sớm đã không can thiệp đến những chuyện này. Lúc này đằng lão gia gia mới chậm rãi lên tiếng kêu giữ hắn lại, cầm cây kéo làm vườn mà thở dài một hơi, nhưng ông có thể giúp con một kèo ở văn phòng chính phủ của Cẩm Thành, mở ra một cục diện, giúp con có được vị trí quan chức mà con muốn một cách nhanh nhất, bảo đảm ổn định địa vị của con trong chốn quan trường. Ông chậm rãi xoay người lại, đôi con ngươi trong sáng hướng nhìn qua bên này, dù sao trước đây con không tiếp xúc với chốn quan trường. Đột nhiên rẽ qua, chỉ sợ không có nền tảng. Đằng Duệ Chiết đang đi ra ngoài, nghe vậy bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn chính ông nội của mình. Ha ha, con nghe không có sai đâu, quả thật ông nội biết trong lòng con đang suy nghĩ điều gì. Đằng lão gia gia cười lanh lảnh, thả cái kéo làm vườn trong tay xuống, cầm khăn ướt lau tay một cách chậm rãi, tiếp tục cười nói. Ở văn phòng chính phủ của Bắc Kinh, văn phòng chính phủ của Cẩm Thành, đều có học trò của ông nội, Châu Bí Thư chính là một trong số đó. Ở thành phố này cũng có, bí thư tỉnh ủy ở tỉnh này, tỉnh trưởng, đều có thể giúp con một tay, làm người phụ tá đắc lực cho con ở chốn quan trường. Có một số vị hiệu trưởng của các trường đại học, xưa nay không can thiệp đến chuyện chính trị, nếu Duệ Chiết cần, ông nội cũng có thể giới thiệu từng người một cho con. Duệ Chiết nhìn ông nội, bờ môi nhếch lên, nhưng vẫn không nói gì như cũ. Đằng lão gia gia liền vừa cười, vừa chậm rãi bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn ánh đèn lung linh phía bên ngoài khung cửa, dần dần thu lại nụ cười tươi bên môi. Chuyện của ba con ở chốn quan trường, có một số thì ông biết, cũng có một số ông không biết, nhưng nói tóm lại, ba của con không phải là một quan tham ăn hối lộ trái pháp luật. Chỉ là ba của con có tính tình quá cứng rắn, có thói quen yêu cầu người khác phải phục tùng mệnh lệnh của mình, là một người rất kiên cường. Giảm một chút, giọng nói lại có một tia lo lắng. Duệ Chiết, ông nội biết, có một số con đường là con không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ phải bước lên trên đó. Bởi vậy ông nội chỉ nhắc nhở con, khi đã quyết định lựa chọn một con đường mới. Nhất định phải cân nhắc thật kỹ rồi sau đó hãy bước đi, nếu thật sự không thể thì đừng có làm, rồi sau này lại ăn năn hối hận. Đằng gia chúng ta, mấy đời làm quan lớn, bởi vậy mới tạo nên thân phận đặc thù, cũng như bối cảnh hôn nhân gia đình của con cháu sau này, nhưng cũng bởi vì chuyện như vậy, chỉ cần con không làm nhục thanh danh của gia tộc, không có chuyện gì là con không thể làm. Vậy ông nội cũng nghĩ rằng con phải cưới con gái của Châu Bí Thư. Suốt buổi nói chuyện, rốt cuộc đằng Duệ Chiết cũng lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên lo lắng. Thân ảnh cao lớn đi đến phía sau đằng lão gia gia, hàng lông mày nhíu chặt, hai tròng mắt híp lại, ông nội đang muốn nói cho con biết, đây là số mệnh của một người cháu đích tôn của đằng gia như con đúng không? Không có khả năng thoát khỏi mối quan hệ tranh quyền đoạt lợi trong chốn quan trường. Không phải bây giờ con đã cưới rồi sao? Đằng lão gia gia quay đầu hỏi lại hắn, nếu bước đầu tiên đã bước chân đi ra, sẽ tiếp tục đi về phía trước. Cho dù bước chân đầu tiên này có phải bị ép buộc hay không, con đều đã bước đi rồi, hơn nữa còn muốn xoay người, không phải sao? bởi vậy ông nội để con cân nhắc rồi sau đó hãy đi. Đằng phụ đang đứng trước cửa ngoài thư phòng, vốn dĩ đang ôm một bụng tức giận, nhưng nghĩ đến ba mình đang đứng trong phòng, liền ngăn chặn lại cơn tức giận với con trai, gõ gõ cửa. Ba, con có thể vào không? Vào đi. Đằng lão gia gia ở trong phòng nhanh chóng cho phép ông, cũng nói. Ba đang muốn bàn với con chuyện của Duệ Chiết. Vì thế khi đằng phụ mở cửa ra đi vào, trong giây lát liền nhìn thấy ánh mắt như gươm dao của con đang phóng về phía mình, mang theo một trận lãnh ý, cùng một chút địch ý thâm lạnh. Đôi môi mỏng nhếch lên sắc bén, đôi mắt sâu không thấy đáy, thoáng chốc như biến thành một đôi mắt ưng lạnh lẽo, cùng một tia cười lạnh. Ông vẫn biết tính cách của con trai thất thường không biết khi nào vui khi nào buồn, hơn nữa lại độc lập lạnh lẽo, thích đối đầu với ông, nhưng ngày này vào giờ này, ông vẫn nguyện ý từng bước nhượng bộ, không cùng con biến thành kẻ thù với nhau. Duệ Chiết, chuyện Châu gia tìm đến nhà hàng hôm nay, ba đã được nghe nói. Ông thong thả bước đến, lên, tiếng nói chuyện trước mặt ba của mình, lại nhìn chằm chằm mặt con trai. Hành động này của Châu gia có chút không đúng, nhưng con làm như vậy, không phải là muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa đằng gia và Châu gia sao? Con muốn để đằng gia và Châu gia hoàn toàn trở mặt thành thù, sau đó mới chủ động buông tha, yêu cầu ly hôn sao? Nhưng con cảm thấy có khả năng không? Tiểu Hàm sắp sinh, đứa bé sẽ chào đời. Chào đời. Đằng Duệ Chiết nhếch môi cười nhạt, trong lỗ mũi hắt ra một hơi khinh thường cùng khinh bỉ, đôi mắt nhọn nhìn thẳng không chớp mắt, lộ ra vẻ trêu chọc nồng đầm. Thưa ba, đứa bé đó không có khả năng là con của tôi, bởi vì căn bản tôi chưa từng quan hệ với cô ta. Hơn nữa, cho dù là của tôi cũng không biết là từ đâu ra, dùng cái loại phương pháp xấu xa nào để có cái loại này, nhất định sẽ thiếu tay thiếu chân. Bởi vậy sau này đừng có thảo luận với tôi về vấn đề này nữa, mà nói gì đó có ý nghĩa hơn đi. Ví dụ như ba chuẩn bị làm gì để bồi thường Đại Lận, sắp xếp cho Đại Lận. Lúc trước, vậy mà ông lại có thể xuống tay ghế chết một người không nơi nương tựa như cô ấy, còn lật lọng với con trai của mình. Không phải bây giờ ba đã dễ dàng tha thứ cho cô ta ở lại đằng gia, cùng chung một phòng với con sao? Vừa lòng chưa? Đây là câu trả lời của đằng phụ, im lặng nhìn con, không muốn cùng con rơi vào tình thế như nước với lửa. Ở tạm thời, hay ở cả đời? Đằng Duệ Chiết tiếp tục nhếch môi cười lạnh, đối với tâm tư của ba mình có chút ác cảm. Không dám lại tin tưởng lời nói của ông dù chỉ là một chút, tôi nói cho ông đáp án nhé, là cả đời. Tôi ở như thế nào, Đại Lận ở như thế nào, căn bản không cần đến sự cho phép của ông. Đôi mắt nhọn lợi hại như mắt ưng không nheo lại mà nhìn thẳng vào mặt đằng phụ, sau đó liếc mắt một cái chuyển về ông nội đang đứng ở một bên, khóe môi mỏng manh bí hiểm lại cong lên, con người âm lạnh, xoay người hiên ngang khí thế mà bước đi. Thư Mẫn Mẫn trương đêm dung tố cáo không thành, lén lút rình tới rình lui trước cửa phòng ngủ của Mẫn Mẫn. Muốn phá đám chuyện tốt của hai người. Làm sao để cho con hồ ly tinh trong phòng này cút xéo đi được? Chắc chắn không thể dùng lại chiêu lấy kéo cắt váy. Bây giờ con hồ ly tinh này rất mạnh mẽ, giống như đã biến thành một người khác. Chắn chắn không dễ bắt nạt như lúc vừa mới ra tù được rồi. Vậy, lừa cô ta ra ngoài, sau đó thuê hai thằng đàn ông, kéo cô ta tới con hẻm để cưỡng dâm cô ta được không? Như vậy sau này, nhất định đằng Duệ Chiết sẽ ghét bỏ chê cô ta bẩn, không muốn cô ta nữa. À, không đúng, mà phải là giới thiệu cho cô ta một người đàn ông, sau đó nhân cơ hội hạ thuốc bọn họ, rồi nhốt chung lại trong một căn phòng, để cô ta cam tâm tình nguyện dâng hiến, như vậy sẽ không vi phạm pháp luật. Còn có thể vu oan cô ta, đổ thừa cô ta trộm đồ gì đó của tiểu thư, tay chân không sạch sẽ. Bà ta cười gian, đi tới đi lui trước cửa, vắt hết óc mà suy nghĩ, đang muốn nghĩ ra một cách, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ của Mẫn Mẫn mở ra. Tô! Bà ta nghe tiếng quay đầu nhìn, đang muốn nói chuyện. Đã thấy trước mặt là một chậu nước bẩn đang tạt thẳng về phía mình, không đợi bà ta ngậm miệng lại, chậu nước rửa chân của Mẫn Mẫn đã tạt chúng, chui đầy vào trong miệng của bà ta. Ôi trời, sao lại là thím Trương canh giữ trước cửa phòng của cháu vậy, cháu còn tưởng có ai đang rình coi cháu tắm nữa chứ. Mẫn Mẫn hô lên một tiếng bất ngờ, kinh ngạc giơ bàn tay lên che cái miệng nhỏ nhắn lại, chớp chớp đôi mắt to một cách vô tội, thím Trương không có chuyện gì sao lại đứng lẩm nhẩm trước cửa phòng của cháu vậy. Khiến cháu tạt nhầm người rồi. Cháu đang rửa chân, ngâm chân cho thơm tho, chờ Duệ Chiết trở về Trương đêm dung chùi chùi mái tóc dính nước bẩn trên đầu, thầm mắng đây không phải là nước rửa chân, mà là nước bồn cầu, vừa có nưa ể nữa, rõ ràng con hồ ly tinh này cố ý lấy ra để tạt bà mà. Huống hồ làm gì có ai mà tạt nước rửa chân trước cửa đâu, nơi này là căn biệt thự xa hoa sang trọng của nhà giàu đó. Tô tiểu thư, không phải là cô cố ý chứ? Bà ta khẽ cắn môi. Ôi, đều là muốn nói cho thím biết nếu không có chuyện gì. Thì đừng có đứng giữ trước cửa phòng của cháu. Mẫn Mẫn xoay xoay cái eo thon của cô, lại chớp đôi mắt to vô tội, mềm mại khiến người ta nổi cả da gà. Người ta chỉ là không nghĩ đến chuyện có người nào đó đang lén lút, như một con mèo trước cửa lại bị nhầm thành kẻ bí ái. Hôm nay dùng nước rửa chân là còn nhẹ đó, Bình thường cháu thường dùng gậy bóng chày mà phang trực tiếp luôn cơ, để cho kẻ bí ái chảy máu đầu nằm xuống đất không bò dậy nổi. Thím Trương, thím đừng nhìn cháu thon thả vậy mà nghĩ cháu yếu, thực ra cháu có khí lực rất lớn. Trương Đêm Dung đang khạc nhổ liên tục nước bẩn trong miệng ra, liếc mắt nhìn cô trắng trợn. Tô tiểu thư, chẳng lẽ cô đã quên ngày trước ăn nhờ ở đậu rồi sao? Nếu không phải lão thái thái đón cô về ở Châu gia, cô đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ từ cái ngày mới ra tù rồi. Sao cô lại có thể lấy oán trả ơn, cướp chồng của tiểu thư như vậy được? Sau đó đột nhiên vỗ đùi, bắt đầu ăn vạ, âm thanh tê tái hết sức nhắc lại cái chết của Tô thị trưởng, làm bên thứ ba là không có đạo đức gì cả. Nếu thị trưởng Tô Cẩm Phong dưới suối vàng mà biết được, nhất định chết không nhắm mắt. Tô tiểu thư, cô phải dựa vào sức lao động của mình mà kiếm sống chứ, đừng có lại làm tiểu tam là y nhân được đàn ông bao nuôi nữa, dù sao cô cũng từng là con gái của thị trưởng, sao có thể làm kẻ tiện nhân hạ lưu như vậy được. Hàng lông mi của Mẫn Mẫn nhướng lên, tinh tế đoan trang đứng trước mặt Trương Đêm Dung. Đây là mắng cho ai xem, diễn cho ai xem vậy? Nơi này cũng không có người ngoài, chỉ có thể nói cho mẹ con Châu gia đang nghe lén ở cửa mà thôi. Tình cảnh này không phải là ba người phụ nữ của Châu gia đang hợp lại để mắng cô đó chứ? Được a, à, vậy cô liền cướp cho các người xem. Hàng mi dài nhẹ chớp một cái, hai mắt sáng rực, nhanh chóng chuyển thành khuôn mặt với nụ cười mỉm ngọt ngào, vừa cắt ngang Trương Đêm Dung đang mắng chửi, vừa hạnh phúc chạy về phía thư phòng. Duệ Chiết, anh đã quay lại. Em mới tắm rửa xong rồi, đang còn chờ anh đó. Thân thể nhỏ bé chui đầu vào lồng ngực rộng lớn của Duệ Chiết, cọ cọ thân mật, đã lâu chúng ta không đến nơi này, có nhớ những ngày trước đây em thường ở trong phòng của anh không? Lúc đó em còn tưởng, nếu có một ngày thành đôi với Duệ Chiết, em sẽ đem nơi này trở thành phòng tân hôn của chúng ta, sau đó sẽ trải qua một đêm tân hôn đầy ngọt ngào. Vì vậy bây giờ em đang rất háo hức mong chờ. Duệ Chiết, em muốn ôm một cái, anh ôm em về phòng đi. Dù sao cũng là diễn kịch, nói được lời nào ái muội thì càng phải nói hết sức. Duệ Chiết thấy Mẫn Mẫn không ngừng chui trong lòng mình, giống một con mèo nhỏ đang nũng nịu, cúi đầu liếc mắt một cái ngạo nghễ, cười nghe lời ôm lấy, cũng hôn hôn lên cái trán của cô, thì ra đại đại đã tắm rửa xong, bây giờ chúng ta đi trở về phòng. Nhanh chóng cất bước đi về cửa phòng, bước qua bên người Trương Đêm Dung đang đứng ngây ra như ngỗng, vào phòng, đóng cửa lại thật mạnh. Duệ Chiết, nhẹ một chút, em không thở nổi. Sau khi vào phòng, thế mà cô gái nhỏ lại bắt đầu kêu, từ trên người hắn trượt xuống, dán lên cánh cửa, lấy tay chỉ trong phòng, cũng không cần biết ý tứ gọi là gì, dù sao kêu được gì thì kêu, nhẹ một chút, miệng đau, a, không thở được. Sau đó dùng sức hít thở, nghe động tĩnh bên ngoài. A, đừng cởi cả áo của em ở đây, chúng ta đi lên trên giường đi. Đằng Duệ Chiết nghe cô ra sức biểu diễn, khóe môi cong lên, lẳng lặng đi vào trong phòng. Cô gái này muốn biểu diễn thì cứ để cho cô ấy biểu diễn đi, hiện tại hắn đi tìm Đại Lận, xem Đại Lận có hờn dỗi gì không, có xảy ra chuyện gì hay không. Mới vừa bắt đầu đi lại đây, Đại Lận đã ngồi sẵn trước mặt hắn, nhu hòa dưới ngọn đèn, mỉm cười thanh lịch, mặc một bộ đồ ngủ vải lụa dệt bằng tơ tằm Hàng Châu, phần ngực may ôm trọn bầu ngực được thêu những bông hoa màu trắng, càng làm nổi bật sự cao nhã quý giá của bộ quần áo. Cô khoác một cái áo choàng, để lộ cần cổ trắng nõn, cân xứng với cánh tay ngọc, bầu ngực tuyết trắng mềm mại, cùng với bộ đồ ngủ lãng mạn trên người càng toát lên vẻ đẹp thục nữ của phương Đông. Đây là Đại Lận sau khi trở thành phụ nữ, cũng sắp trở thành một người mẹ, càng ngày càng đẹp, toát lên một hương vị gợi cảm tinh tế, khiến hắn nhìn cô không chớp mắt, không hề che giấu ánh mắt của mình một chút nào. Giờ phút này Đại Lận đang mời gọi hắn, bầu ngực tuyết trắng no đủ tràn đầy, thiếu chút nữa sống động qua lớp váy ngủ, để cho hắn trực tiếp chiêm ngưỡng cô từ trên xuống dưới. Cổ họng hắn nuốt một cái, lại phát hiện bàn tay nhỏ bé của Đại Lận đang cởi chiếc váy ngoài, để lộ chiếc váy mỏng màu trắng trong suốt bên trong, không hề bỏ sót da thịt trắng nõn cùng khu vực nhạy cảm bí mật của phái đẹp. Hơn nữa, cô có chút thẹn thùng, chui vào trong ổ chăn ngay lập tức, để lộ một mái tóc đen dài. Phút chốc nhiệt huyết trong cơ thể hắn sôi trào, yết hầu rắn chắc không thể khống chế được mà trượt lên xuống kịch liệt, không ngừng nuốt lửa nóng dục vọng của mình xuống, đến gần, kéo tấm chăn lên cũng chui vào trong, mặt giường cũng trầm nặng xuống một cái. Chui vào trong chăn, chào đón chính là hương thơm trên người Đại Lận chui vào trong mũi hắn, khiến người ta tê dại, hắn ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của cô gái bé nhỏ này, ôm vào trong ngực, ở trong chăn trực tiếp lột bỏ lớp áo quần của mình. Ngoài cửa, Trương Đêm Dung nghe một tiếng kêu rên buồn nôn này, tức giận đi trở về, trước khi đi còn đá nhẹ lên cánh cửa một cái, mắng một câu đồ hồ ly tinh, thế này mới ôm một thân thúi hoắc về phòng của Châu Tiểu Hàm. Giờ phút này mẹ con Châu gia đang đứng ở cửa phòng, nên xem gì cũng đều đã xem, nên nghe gì cũng đều đã nghe, đang trầm mặc không nói được lời nào. Bởi vì phu nhân bí thư không nắm bắt được biểu hiện của con gái, rất sợ con gái chịu đả kích quá lớn, đột nhiên bùng nổ tức giận, vừa bị thương chính bản thân mình, mà còn ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. nhưng Châu Tiểu Hàm chỉ siết chặt nắm tay lại, gắt gao nhìn chằm chằm lên cánh cửa đang cách trở tất cả, bỗng nhiên cười nói thê lương. Mẹ, đi đến từng bước ngày hôm nay, con đã không thể quay đầu. Cho dù anh ấy không quay đầu quan tâm đến con cũng không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Nếu mà con nhận phải một kết cục thống khổ, thì mọi người cũng phải nhận lấy thống khổ, ai cũng đừng hòng có được hạnh phúc. Đằng Duệ Chiết, Tô Đại Lận trong phòng, trong ổ chăn, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, quần áo của đôi nam nữ lần lượt bị ném ra ngoài từng cái, đừng đợt âm thanh thở dốc tinh tế phát ra từ trong chăn, tiếng hừ nhẹ rên khẽ, giống như một con chim hoàng anh đang nhẹ kêu, nhất là âm thanh thô xuyễn đầy gợi cảm của đàn ông, thở dốc dồn dập, bừng bừng phấn chấn, gây kích thích đến từng sợi dây thần kinh của mỗi người. Sau đó cánh tay tráng kiện của người đàn ông chống đỡ xuống tấm nệm từ trong chăn, để lộ tấm lưng của mình, khu vực nam tính ở nửa dưới cơ thể bắt đầu cử động phập phồng, kế tiếp là một âm thanh than nhẹ trong cổ họng, đúng là khiến người nghe phải đỏ mặt hồng tai. Mẫn Mẫn đứng ở cửa, cổ họng kêu đến khô cả cổ, vừa kêu, vừa che mắt chậm rãi đi tới, năm ngón tay lại hé ti ra một cái, liếc mắt bên này rồi liếc mắt bên kia, cái miệng nhỏ nhắn kêu ôi một tiếng ngay lập tức. Ôi, thật đúng là đang làm thật, thiếu nhi không nên xem, đừng nhìn mà mất lịch sự. Nhưng mà cô nhìn thấy đằng tổng ném cái quần lót xuống đất, thì ra đằng tổng mặc quần lót như vậy a. Còn có âm thanh của đằng tổng kêu dê nhập hai làm một trên giường, không phải gợi cảm bình thường đâu. Không thể tưởng tượng được âm thanh của một giọng nam trung khi ân ái, ở trên giường là như vậy, khiến cho xương cốt cô mềm nhũn, thiếu chút nữa đầu gối khuỵu ngồi lên mặt đất, hóa thành một bãi chất lỏng. Cô vội vàng khép lại kẽ hở của bàn tay lại, che khuất ánh mắt của mình, toàn thân tê dại, hai chân như nhũn ra mà hướng về buồng vệ sinh, dựa vào cánh cửa, lóng nga lóng ngóng trốn vào phòng tắm đóng cửa phòng tắm lại, khóa trái, sau đó mở vòi tắm hoa sen, tiếng nước chảy soàn soạt, vì thế, tiếng kêu trên giường bị cách ly ở bên ngoài. Chỉ còn mình cô với thế giới ngây thơ của mình. Nhưng mà mặt vẫn đỏ, tim vẫn còn đập thật nhanh, vẫn còn muốn nghe đằng tổng cúi đầu khom mình, mang theo gợi cảm, mang theo âm thanh mê hoặc, thì ra nam nữ ân ái là như vậy, quá đẹp đẽ quá tuyệt vời, giúp một cô gái ngây thơ như cô được mở mang kiến thức. Nhưng mà vừa rồi cô biểu diễn xong có phải nên đến phòng của Dĩnh Nhi hay không? Sao lại chạy đến buồng vệ sinh thế này? Lại còn nhìn lén đằng tổng và Dĩnh Nhi biểu diễn ký y nữa chứ? Đằng Duệ Chiết Mẫn Mẫn về đến phòng của Dĩnh Nhi. Cứ như vậy mà tâm hồn nhộn nhạo cả một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện Đại Lận trải qua trận mây mưa dễ chịu đã ngồi ở bên giường. Sao sớm vậy đã về rồi? Cô giật mình, mở đôi mắt đang còn buồn ngủ ra, cơ thể đang buồn ngủ bị dọa cho giật mình. Nhìn đồng hồ trên giường, lúc này mới vén mái tóc, ôm tấm chăn rồi trực tiếp ngã xuống giường. Mới có 7 giờ à, hôm nay lại không cần phải đi làm. Cậu để tớ ngủ thêm một chút. Dĩnh Nhi lại kéo tấm chăn trên người cô ra, kiên trì để cô rời giường, cũng viết nói. Nhân dịp giờ chưa có ai, cậu trở về phòng mình ngay đi. Bây giờ Duệ Chiết vẫn còn nằm trên giường, cậu nằm ngủ bên cạnh anh ấy, hoặc là vào phòng vệ sinh tắm rửa. À, thế này Mẫn Mẫn mới mở to mắt ra lần nữa, chậm rãi từ trên giường leo xuống, giống như bóng ma mà đi về phía cửa, ngoan ngoãn trở về phòng của Duệ Chiết. Dĩnh Nhi thì đang sửa soạn lại chăn mền trên giường, làm bộ dạng như chính mình vừa mới ngủ dậy, lại ở trước gương trang điểm mà đeo kính lắp len, làm ra vẻ tự nhiên nhất. Mà bên này, Mẫn Mẫn đi ra ngoài, thế này đầu óc mới thanh tỉnh, khôi phục dáng vẻ thông minh của mình, rón ra rón rén chạy về phòng của Duệ Chiết. Vừa rồi Dĩnh Nhi nói đằng tổng vẫn còn đang nằm trên giường, đây không phải là Dĩnh Nhi cho phép cô về phòng ăn đậu hũ của đằng tổng sao? À quá đã, cô muốn xoa bóp cơ thể của đằng tổng, sờ cái mông cường tráng của hắn, ai ngờ oan ra ngõ hẹp, cô vừa chạy đến trước cửa phòng, lại đụng phải Trương Đêm Dung đang lên lầu. Trương Đêm Dung đang bưng chén canh tẩm bổ cho tiểu thư nhà mình. Đôi mắt hình tam giác nhọn chừng một cái, cảm thấy vô cùng chán ghét Mẫn Mẫn trước mặt đang trưng ra bộ dáng gợi cảm, như một con mèo lười. Tối hôm qua ở trên giường kêu cho lắm vào, sáng sớm đã chạy đi uống nước, sao không kêu gào hỏng cả cổ họng luôn đi, khung xương cũng trẹo luôn đi, miệt mài quá mà chết luôn đi. Sáng sớm đã chạy đi rêu rao, sợ tiểu thư nhà bà không biết các người đêm qua ở trong phòng làm chuyện gì à? Nghe phu nhân nói, tiểu thư nhà bà biết được, đã tức giận đến nỗi cả đêm không ngủ, bụng cũng nhịn đói theo. Bởi vậy cơn tức giận này, sau này bà không thể không xả ra ngoài. Mẫn Mẫn thấy, ánh mắt của Trương Đêm Dung đang khai chiến với mình, mấy hình ảnh kiều diễm mưa xuân ở trong đầu đều dẹp qua một bên, cười ha ha, đi tới phía bên này, thím Trương đang bưng gì trên tay đó. Ngửi ngửi, cảm thấy có mùi thơm, tự mình vươn cánh tay mở nắp tô canh ra, ô, là canh gà, cháu đang khát, múc cho cháu một chén đi. Tối qua hôm Duệ Chiết tiêu hao sức lực nhiều lắm, cũng muốn có một chén canh bồi sổ sức lực. Làm phiền thím Trương đem đến trong phòng chúng cháu nhé, đây là canh của đằng thiếu nãi nãi, đằng gia cố ý chuẩn bị cho Tiểu Hàm. Nếu Tô Đại Lận cô mà muốn uống, tự mình đi xuống bếp mà nấu đi, giờ tôi đây không có thời gian. Trương Đêm Dung trừng mắt liếc cô một cái, cầm tô canh trong tay tránh được, không cho Mẫn Mẫn đụng vào, cũng cười cười, Tô tiểu thư cô ở đằng ra với thân phận gì? Khách hả? Hay là gái gọi được thiếu gia đưa về? Dựa vào cái gì để người của Châu gia như tôi phải hầu hạ cô? Cô lấy một chút tiền bo từ khách của mình còn sợ không mời được tôi hầu hạ. Mẫn Mẫn thấy bà ta lại bắt đầu mắng chửi, đuôi lông mày nhướng lên, hai tay miễn cưỡng khoanh trước ngực, buông mắt nhìn bà già lắm chuyện này, cười nói thanh thúy. Có bản lĩnh, thím nói tiểu thư nhà thím giành lại Duệ Chiết từ bên người cháu đi nha. Duệ Chiết vẫn ở ngay trước mặt các người đó chứ đâu, các người đi mà cướp. Cướp được không? Không phải cho dù Châu Tiểu Hàm đang mang thai mà có nhảy lầu, Duệ Chiết cũng không thèm liếc mắt lấy một cái hay sao? Thật đúng là sầu bi nha, Châu đại tiểu thư kiêu sa của ngày xưa sao lại rơi vào tình huống như hôm nay vậy, mang thai mà phải sống cô quạnh, ha ha. Đồ hồ ly tinh, mày câm miệng cho tao. Đã cướp chồng người khác còn dám ở đây hống hách đắc ý, còn không biết xấu hổ. Trương Đêm Dung nói mà nước bọt văng tung tóe về phía Mẫn Mẫn, thiếu điều muốn đánh nhau với Mẫn Mẫn, hèn gì 4 năm trước phải đi ngồi tù. Người như mày nếu không đi trại cải tạo lao động, người đàn ông tốt đẹp nào trên đời này cũng bị mày cướp sạch. Được rồi. Mẫn Mẫn nghe được cúi đầu cười, ngẩng đầu cắt ngang lời bà ta, chỉ tô canh trong tay bà ta, thím đừng có ở trong này mà khô môi múa mép với cháu, cũng có ích lợi gì đâu. Trước tiên đưa tô canh này cho tiểu thư nhà thím uống đi, thuận lợi mà sinh hạ đứa bé, dưỡng sức cho tốt rồi hãy đến đây đấu với cháu. Người như cháu a, chỉ sợ buồn chán, không có ai đến đánh nhau với cháu thôi. Hơn nữa phẩm chất của cháu tốt đẹp, tuyệt đối không làm mấy chuyện gà bay chó sủa như Châu gia mấy người đâu, chuyên làm chuyện lén lút, ví dụ như lén bỏ thuốc phá thai, chụp ảnh cùng camera theo dõi, kê đơn đàn ông của người khác, bức ép người ta kết hôn, vừa nói, vừa không ngừng cười khanh khách, xoay người đi về phòng của Duệ Chiết. Ai, Châu gia này làm mấy cái chuyện kia, đúng là không thể một nhát mà đánh vỡ vạch mặt được, nếu không Châu gia này, từ lớn đến nhỏ từ trẻ đến già, không một ai tốt đẹp cả. Bà nói xem người những người phụ nữ như vậy, lại đi bắt nạt Đại Lận là một cô bé mồ côi thì được xem là gờ. Những người phụ nữ này, mỗi người làm một chuyện thiếu đạo đức, cho dù Đại Lận có 3 đầu 6 tay cũng không thể ngăn chặn nổi. Trương Đêm Dung sao bà không nghĩ lại, lấy nhiều bắt nạt ít, lấy cường thế ép bức yếu thế được xem là thắng lợi vẻ vang sao? Châu gia bà nếu muốn Đại Lận chết, quả thực còn đơn giản hơn chuyện nghiền nát một con kiến. Nếu vội vã hại Đại Lận, so với ăn cơm uống trà còn dễ dàng hơn. Bởi vậy sau khi làm nhiều chuyện vô liêm sỉ thiếu đạo đức xong, sao lại còn được tôn xưng là phu nhân bí thư, thiên kim tiểu thư của bí thư nữa chứ, chắc là để cho người đời biết được bộ mặt thật của những người phụ nữ ở Châu gia ha. Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trương Đêm Dung trước sau như một vẫn chỉ vào bóng dáng của Mẫn Mẫn mà chửi, nước miếng tung tóe, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Sau này không thể chết ra được. Mẫn Mẫn đóng cánh cửa phòng cái rầm, ngăn lại âm thanh chửi đồng của người đàn bà chanh chua này, để Trương Đêm Dung tự chửi tự nghe. Giận đi mắng chửi đi, bà càng nổi điên, tôi càng vui, tôi chỉ sợ bà không tức giận, ngày qua ngày không phải quá an nhàn sao. Nếu không làm sao khiến cho Châu Tiểu Hàm kia được vừa lòng đẹp ý, được đền bù như mong muốn. Đằng Tổng, tôi đến đây đi tắm, là Dĩnh Nhi để tôi đến đây cô bước nhẹ chân đi trong phòng, đoán rằng hiện tại Đằng Tổng vẫn đang nằm ngửa mà ngủ. Hay là nằm úp sấp mà ngủ. Tối hôm qua được Dĩnh Nhi hầu hạ thoải mái như vậy, nhất định thể lực của Đằng Tổng tiêu hao rất nhiều, mệt đến nổi không đi đứng được. Như vậy hiện tại để cô giúp Đằng Tổng xoa chân, bóp vai đi, rồi nói 1-2 câu nịnh hót, để Đằng Tổng thu nhận cô, cho cô làm thư ký thứ 3 của mình. Hì hì. Đằng Tổng. Sao lại không nghe tiếng gì thế này? Đi vào trong phòng, đã thấy trên giường lớn trống rỗng, chăn gối trên giường lộn xộn không chịu nổi, cái gối đầu lõm xuống, lưu lại dấu vết hoan ái. Quần dài của Đằng Tổng thì đang vắt trên ghế, di động thì đang rung. Điều này chứng tỏ người vẫn còn ở đây. Cô lại đây, nằm trên giường đi. Đằng Duệ Chiết đi ra từ phòng tắm, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái còn đang nhỏ giọt nước, vài sợi tóc còn dính trên trán, càng thêm vẻ gợi cảm. Nhưng mà cái thắt lưng của hắn không có vây khăn tắm, để cho người ngoài được miễn phí ngắm nhìn dáng người hoàn mỹ của mình, mà là mặc một chiếc quần thể thao thoải mái, đang mặc áo, xuất hiện trước mặt Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn quay đầu lại. Mê đắm nước mắt nhìn vòng ngực rắn chắc cùng cánh tay tráng kiện của hắn, ngoan ngoãn lên giường nằm, bàn tay nhỏ bé gắt gao túm cái chăn, nghĩ rằng Đằng Tổng nói cô nằm lên giường để làm gì. Không phải là muốn cùng cô làm gì đó chứ. Nếu Đằng Tổng thật sự thú tính như vậy thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến vấn đề mấu chốt như vậy nên cô khẩn trương hơn, nuốt một ngụm nước bọt, tim đập liên hồi không thôi. Kết quả Đằng Duệ Chiết căn bản không có ý tứ như vậy, đôi mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, vừa mang đồng hồ. Vừa đi đến bên cửa sổ, mở tấm rèm cửa sổ nặng nề ra. Ngay sau đó, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào, khiến khắp căn phòng sáng trưng, nơi nơi đều là ánh mặt trời, cũng khiến cho Mẫn Mẫn nhanh chóng trùm chăn lên người mình. Cô chui vào trong ổ chăn, để lộ ra mỗi cái đầu của mình, quay đầu, lại nghe tiếng gõ cửa của người làm đằng ra, chuẩn bị vào trong quét dọn. Thiếu gia, đã đến giờ dọn dẹp phòng, ngài vẫn đang ngủ sao? Từ từ, tôi còn chưa có rời giường. Mẫn Mẫn kêu to một tiếng, vì điều này mà hoảng sợ, vội vàng ngồi thẳng người dậy không cho phép người làm tiến vào, vẫn còn ngủ, đừng vào. Thì ra ý tứ của đằng tổng là vậy, để cô nằm trên giường mà biểu diễn, chế tạo hiện trường bọn họ chung phòng chung giường. Nhưng bây giờ cửa sổ mở to, làm sao cô có thể đứng lên thay quần áo? Không sao, các người cứ đi vào dọn dẹp. Đằng Duệ Chiết lại gật đầu bảo người hầu tiến vào, lấy giúp cho cô một cái váy ngủ, đến phòng thay quần áo đổi đi, quần áo mới đều chuẩn bị sẵn cho cô cả rồi, nhân tiện cứ thoải mái lựa chọn mấy món trang sức thanh nhã. Vì sao phải như vậy? Cô với tay lấy cái váy ngủ. Bởi vì chút nữa cần. Đằng Duệ Chiết ngồi xuống giường bên cạnh cô, đôi mắt dần trở nên ôn nhu, giống như đang thân mật nhìn người yêu đại lận, phái nữ qua một đêm ân ái, không giống một người con gái thanh xuân phơi phới như cô. Trang điểm trên mặt hồng nhuận một chút, sau đó chọn trang sức quyến rũ vào, giấu bớt cái tính trẻ con đi. Như vậy khí sắc mới tốt, chứng minh rằng đêm qua thực sự hạnh phúc. Hắn vỗ vỗ vai của cô, ý bảo cô đi làm theo lời hắn nói, khóe môi cong lên vẫn còn mang một chút hạnh phúc, đi thôi. Vậy anh chờ em một chút. Mẫn Mẫn mặc váy ngủ vào, đứng lên, thân mật khăng khít in lại một nụ hôn trên sườn mặt của hắn, ha ha được ăn đậu hũ, thế này mới thướt tha đi vào phòng thay quần áo trước mặt mấy người giúp việc, làm ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ nhắn. Châu Tiểu Hàm vẫn nằm ở trên giường, nói bệnh cũng không bệnh, bụng cũng không đau, cứ im lặng nằm như vậy, để Trương Đêm Dung đút cho cô từng muỗng canh gà. Đây không phải là cô đang giận lẫy, mà là cô không thể lộn xộn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Gì à? Sau này đừng ở đằng gia mà nhanh nhảu đấu võ mồm với Tô Đại Lận nữa, như vậy sẽ khiến đằng gia có phản cảm với Châu gia, cảm thấy Châu gia không có giáo dục nề nếp. Cô lên tiếng ôn nhu, để Trương Đêm Dung đặt tô canh gà xuống bên cạnh, sau đó lại uống. Mẹ chồng của cháu giống như không thích ấy, dì vẫn nên chịu đựng một chút. Được, sau này dì mà thấy con hồ ly tinh kia thì sẽ tránh mặt nó. Trương Đêm Dung đứng lên, thổi phù phù vào tô canh gà trên bàn cho nguội, nước bọt lại bắt đầu văng tung tóe. Nếu không phải sáng sớm nhìn cô ta đứng rêu rao ở cửa, dì mới không thèm quan tâm cô ta làm gì. Tiếng kêu tối hôm qua chắc tiểu thư cũng nghe thấy chứ. Sáng sớm nay lại đứng ở cửa thị uy với chúng ta, tiểu thư nói cái này không muốn điên lên sao? Cô ta thị uy cái gì? Phu nhân bí thư đi từ phòng vệ sinh ra, đang dùng khăn lau tay, sáng sớm cô ta không lo ngủ ở trong phòng, chạy đi ra ngoài làm cái gì? Làm sao cô ta biết Đêm Dung bà đang đi lên lầu, sau đó đứng sẵn chờ ở cửa? Thái thái, cái này ai mà biết được? Trương Đêm Dung vội vàng xoay người hướng về phu nhân bí thư, nói không chừng cô ta luôn chú ý mọi động tĩnh của chúng ta, không chọc cho tiểu thư giận đến sảy thai là không chịu được. Gì à, sao cháu cảm thấy sáng sớm cô ta đi uống nước, hành vi có chút quái quái? Châu Tiểu Hàm nhăn lông mày lên tiếng, thần sắc nghiêm trọng, lặng yên tự hỏi, nếu là uống nước, trong phòng không có sao. Trong phòng ngủ có một phòng tắm rửa, một phòng thay quần áo, sáng sớm không cần phải chạy ra bên ngoài. Tô Đại Lận đã chết mà sống lại này, cuối cùng thì cháu cũng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Dì nói cô ta là Tô Đại Lận từng ngồi tù trước đây, nhưng dù sao đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không có khả năng cô ta xóa bỏ được cái tính tự ti sau khi ra tù ngày đó ngay lập tức như vậy được. Hiện tại trên người Tô Đại Lận này, cơ bản cháu không có nhìn thấy bóng dáng Tô Đại Lận của 8 tháng trước. Có thể đúng là cô ta bị mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện. Tiểu Hàm, phu nhân bí thư ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng một chuyện khác. Sao mẹ lại cảm thấy ba chồng của con lại cam chịu để Tô Đại Lận ở lại đằng gia nhỉ? Tối hôm qua ông ta trở về, cũng không có ra lệnh cho quản gia đuổi cổ cô ta đi. Mẹ, Châu Tiểu Hàm xoay qua, nhìn chính mẹ ruột của mình, có thể ở công ty của ba chồng con đã xảy ra chuyện gì? Nên hiện tại không thể không tạm thời nén giận. Chúng ta đừng tạo áp lực cho ba chồng mẹ chồng của con, nên cho bọn họ một chút thời gian, như vậy đến cuối cùng, bọn họ vẫn đứng về phía bên này của chúng ta như cũ. Con gái ngốc, đừng có trông đợi sau này chứ, đây cũng không phải là thực hiện mua bán khống. Nếu con càng kéo dài, sẽ mất nhiều hơn được. Phu nhân bí thư gấp đến mức thiếu chút nữa đấm tay lên ngực, không hiểu vì sao lúc trước đây là một mối tốt chuyện tốt, giờ lại tạo thành cục diện như ngày hôm nay, nhìn thái độ của mẹ chồng con ngày hôm qua cũng biết được. Con trai của bà ta mới quan trọng hơn. Châu gia ta có tạo áp lực thế nào cũng không được. Đi đến từng bước này, con có thể làm gì bây giờ? Sinh con xong rồi ly hôn sao? Châu Tiểu Hàm hỏi lại mẹ mình, trong ánh mắt mang theo sự bình tĩnh không thuộc tầm tuổi này. Cho dù có ly hôn, đằng ra bọn họ cũng muốn giành lấy đứa bé. Mà con, thanh danh truyền ra ngoài, đã từng qua một đời chồng, sẽ không có một người đàn ông tốt đẹp nào dám muốn con nữa. Hơn nữa mẹ cũng biết, cơ thể của con, Hàm, đừng nói nữa. Mẹ hiểu mà. Phu nhân bí thư nghẹn ngào nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, lấy tay gạt nước mắt ở khóe mi, dừng một chút, lại quay đầu lại nhìn con gái bảo bối của mình, khôi phục lại dáng vẻ bình thường mà nói. Đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, chỉ cần mẹ còn ở đây, Tiểu Hàm con sẽ không bao giờ cô đơn. Trong mắt mẹ, thậm chí là trong mắt tất cả cô dì chú bác, người duệ chiết chọn lúc trước chính là con, là do cậu ta bội bạc trước, không thoát khỏi sự mê hoặc của Tô Đại Lận, mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Vì vậy con đừng có tâm lý nặng nề làm gì, con chính là giữ lại cuộc hôn nhân vốn thuộc về mình, danh chính ngôn thuận mà gả vào Đằng gia. Nếu có một ngày con cảm thấy không chịu nổi cuộc sống hôn nhân ở nơi này nữa, mẹ sẽ giúp con lên tòa án giải quyết. Mẹ, mẹ đừng buồn, con sẽ không có chuyện gì đâu. Thư Mẫn Mẫn người một nhà của Đằng gia ngồi ở bàn ăn cơm, không khí rất là quái dị. Bởi vì không phải Đằng Duệ chết ngồi cùng vợ, mà ngồi với Mẫn Mẫn người được Châu gia công nhận là bên thứ ba, vì hành động gắp dĩa rau của cô, nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô ghé sát tai của hắn mà thì thầm, còn hắn thì ngẫu nhiên để lộ ra một nụ cười nhã nhặn, cùng một khuôn mặt ôn nhu hiếm thấy. Dĩnh Nhi thì đi đến công ty làm, không theo cùng Mẫn Mẫn, sáng sớm đã đi trước, không để lại một chút ấn tượng nào trong mắt bất kỳ ai. Vì thế khi người một nhà Đằng gia ngồi vào vị trí của mình, không ai hỏi đến cô gái dễ dàng bị bỏ qua này, mà hoàn toàn tập trung chú ý vào Mẫn Mẫn, xem tiếp theo cô sẽ bày ra cái dạng gì. Giờ phút này, Châu Tiểu Hàm ngồi ở phía đối diện, nhìn Mẫn Mẫn trắng trẻo hồng hào, khí huyết tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, cơn tức giận trong lòng cô dâng lên không ngừng. Qua một đêm mây mưa dễ chịu, khuôn mặt kia lại càng đẹp hơn, làn da căng bóng, đôi môi kia vẫn luôn in lên khuôn mặt của Duệ Chiết, lúc nào cũng nở rộ lúm đồng tiền xinh đẹp trên má. Hơn nữa người con gái này còn biết thẹn thùng, không hề cười khanh khách không ngừng, mà là hết lần này, đến lần khác muốn nói với Duệ Chiết lấy đồ ăn nhưng lại tỏ vẻ ngại ngùng, chỉ dùng tay chỉ này chỉ kia, để Duệ Chiết phục vụ cô, giống một cô thiếu nữ xinh đẹp đang e lệ trong đêm tân hôn. Châu Tiểu Hàm nhìn trong im lặng, không có phát tác ra ngoài. Ba chồng cũng không lên tiếng quát lớn, uống mấy ngụm rượu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngược lại người lên tiếng lại là ông nội, nói lời thấm thía thật lòng với Mẫn Mẫn. Tô Tiểu Thư, cháu làm như vậy là vì cái gì? Cơ bản đều không có ý nghĩa gì cả, sẽ chỉ làm thanh danh của mình không tốt mà thôi, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến Duệ Chiết. Ông nội, con nguyện ý, Duệ Chiết cũng nguyện ý. Mẫn Mẫn nhanh chóng trả lời, chỉ sợ một bàn ăn đầy người này không ai dám lên tiếng, trước đó cũng có người bức hôn, con còn sợ có gì ảnh hưởng không tốt nữa. Giờ con lại dọn vào đây ở thì như thế nào, cũng không so được với người ta lúc trước bức hôn. Ông nội, ông có biết lúc trước con và Duệ Chiết tách ra như thế nào không? Là do có một vị tiểu thư khuê các hạ thuốc Duệ Chiết, sau đó cởi sạch quần áo ôm nhau ở trên giường mà biểu diễn cho con xem. Châu Tiểu Hàm Tô Tiểu Thư, muốn hủy hoại danh dự của người khác thì phải nói có sách mách có chứng. Châu Tiểu Hàm đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, quay đầu cười nhẹ với Mẫn. Mẫn, hiện tại cô đang ngồi ở nhà của tôi. Chỉ trích tôi phát sinh quan hệ cùng chồng của mình, vậy xin hỏi cô có thân phận gì? Cô và Duệ Chiết lại là mối quan hệ gì? Người Duệ Chiết cưới chính là cô sao? Dưới sự bảo vệ của pháp luật, cô lại ngang nhiên ở trong nhà tôi phát sinh quan hệ với chồng của tôi có quyền lợi tố cáo cô. Tô Tiểu Thư, ngày xưa Tô Thị Trưởng cũng có thâm tình với hai nhà Châu Đằng, là bậc cha chú mà tôi tôn kính, bởi vậy xin Tô Tiểu Thư đừng có làm chuyện khó coi, lại tự khiến mình mang tiếng bên thứ ba xấu xí. Mang tiếng bên thứ ba xấu xí. Mẫn Mẫn cũng thả mạnh chiếc đũa xuống, thẳng mặt nhìn chằm chằm trả đũa Châu Tiểu Hàm. Cô cho là lúc trước Duệ Chiết vừa công bố thân phận bạn gái của tôi ra bên ngoài, sau đó liền vội vàng gấp rút cưới cô, bên ngoài không có ai nghi ngờ gì sao? Nếu không tại sao người ngoài lại đồn đại Châu gia cô bức hôn? Cô cho là chuyện lúc trước kèm cặp giám sát hai bên tôi, đánh cho tôi máu me bê bết, cưỡng bức Duệ Chiết cưới cô ngay lập tức sẽ không có chứng cứ gì, là cô có thể ở đây gây sóng gây gió được sao? Tôi nói cho cô biết, nếu các người dám làm, tôi liền dám lưu lại bằng chứng. Cô miết mắt liếc nhìn khuôn mặt của đằng phụ đằng mẫu đang biến sắc bên cạnh một cái, cười lạnh, ánh mắt lại quay sang lớp mặt nạ trên mặt Châu Tiểu Hàm. Một chiêu ghế người diệt khẩu này đã vô dụng rồi, nếu tôi sợ chết, sẽ không lần nữa xuất hiện trước mặt các người. Tôi muốn cho những vị phu nhân hay có tật giật mình đáng ghê tởm này biết, Tô Đại Lận tôi còn sống, vẫn êm đẹp mà sống. Cho dù các người lại ép tôi đi vào bước đường cùng, tôi cũng sẽ yêu Duệ Chiết. Cho cô cả đời này không chiếm được anh ấy. Làm càn. Đột nhiên đằng phụ giống giận một tiếng, một bàn tay đánh bay ly chén trên bàn. Chiếc đũa rớt xuống dưới đất, quả nhiên là bị xoáy đến nỗi đau trong lòng. Khí huyết dâng lên, đôi mắt lộ ra vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn. Họ Tô, là ai cho phép cô ở đây nói gâu nói vượn? Duệ Chiết đã kết hôn với Tiểu Hàm rồi, cho dù cô có tìm nhiều lý do bịa đặt đi nữa. Đằng gia ta cũng không có khả năng cưới cô vào cửa. Thế này Mẫn Mẫn mới xoay qua nhìn chăm chú vào đằng phụ đang nổi giận, cười nói. Tôi có bịa đặt hay không, trong lòng bác trai đây chính là người rõ ràng nhất. hôm nay trước mặt mọi người của Đằng gia, tôi sẽ nói rõ ràng lần nữa, cho dù Đằng gia các người muốn làm như thế nào, lấy đứa bé trong bụng Châu Tiểu Hàm mà làm ầm ĩ ra sao, tôi đều xác định đời này cùng Duệ chết rồi. Hiện tại Duệ chết không cho tôi một hôn lễ, cũng chưa có mối quan hệ ràng buộc với đứa con của anh ấy, nhưng tôi còn tuổi trẻ thì tôi có thể chờ, đợi cho các người chết già xuống mồ, bỏ đi đứa con hoang trong bụng kia, tôi lại tiếp sống nửa đời còn lại với Duệ chết. Suốt buổi nói chuyện, khuôn mặt Đằng Phụ đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, trong lòng đang hối hận vạn phần lúc trước đã quá tin tưởng Đằng Vi Trì, để lại mầm mống tai họa, mà lại là hai cái mầm mống tai họa. Trong phút chốc, khí huyết trong lòng không ngừng cuồn cuộn dâng lên, thiếu chút nữa muốn xông lên não, chỉ tay vào thẳng mặt của Mẫn Mẫn. Đời này chỉ cần ta còn sống, cô đừng hòng mơ tưởng bước được chân vào cửa của Đằng gia. Đằng gia sẽ không bao giờ thừa nhận cô, vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận, nếu cô muốn gả cho Duệ Triết, vậy chờ cái ngày ta buông xuôi tay chân đi là vừa. Ngày đó còn rất xa, cho dù cô có dành cả tuổi trẻ cũng không chờ nổi, mà ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ xem cô làm gì. Lão Đằng, đừng nói nữa, là chúng ta sai lầm rồi, sai lầm rồi. Khuôn mặt của Đằng Mẫu lại đang trắng bệch không một giọt máu, môi run rẩy, vô cùng đau đớn nhìn về khuôn mặt lo lắng của Đằng lão gia gia. Ba, lúc trước là con lừa gạt Duệ Triết, mới biến thành cục diện bế tắc như ngày hôm nay, con thật sự có lỗi với con mình, nếu lúc trước làm chuyện sai lầm, vậy cứ chờ báo ứng đi, ba đã muốn nhận thức những điều này. Chỉ hy vọng Tiểu Hàm đừng nói ra những câu nói vô liêm sỉ như vừa rồi, không cần nói chuyện không có lương tâm, như vậy sẽ khiến lòng người đau đớn, cả đời không thể sống yên ổn, thực ra làm người chính là như vậy, không làm chuyện gì sai trái, ban đêm sẽ không sợ ma quỷ gõ cửa. Hiện tại đã làm chuyện sai lầm, vậy nên nghĩ làm gì để bù đắp lại, đi làm chuyện đối xử tử tế. Nhưng mẹ con Châu gia thì ngược lại, không có một tia xấu hổ, hai mẹ con nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ tức giận loại thỏa hiệp này của Đằng Mẫu. Làm cũng đã làm rồi, còn ở đây ăn chay niệm Bồ Tát, loại mẹ chồng này còn có thể làm được chuyện gì? Hiện tại tình địch đã đi đến tận bàn cơm mà khiêu chiến rồi, thế nhưng còn không đi giúp con dâu đi. Rốt cuộc Tiểu Hàm có được tính là người của Đằng gia các ngươi không? Dĩnh Nhi ngồi ở ghế làm trong công ty, di động đang đặt bên tai, nghe rõ từ đầu đến đuôi từng câu nói của Mẫn Mẫn ở trên bàn cơm. Bởi vì những lời Mẫn Mẫn nói trong điện thoại đều đại diện cho cô, thời điểm quan trọng đã gọi điện thoại, để cô biết tất cả mọi chuyện đang phát sinh ở Đằng gia. Giờ phút này, Mẫn Mẫn đã đáp trả câu nói của Châu Tiểu Hàm, nói được thật thà hay lòng người, khiến cô nhịn không được mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nhưng sau khi cười xong, đột nhiên cô có chút phiền muộn, đỡ bụng bầu đứng dậy, chậm rãi đi về một bên. Bởi vì cô khẳng định cả đời này sẽ đi cùng Duệ Triết, khi đối mặt với Châu Tiểu Hàm cô nhất định cũng sẽ nói những lời này, để cho Châu Tiểu Hàm đừng vô liêm sỉ như vậy nữa làm gì. Nhưng Duệ Triết phải làm sao bây giờ? Kết cục đối đầu với ba của mình, chính là khiến hắn mất đi tất cả những gì mình sở hữu, không hề có tương lai. Giống như trận thế hiện tại này, sau khi mê tan, Đằng Phụ nhất định sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc đối với Mẫn Mẫn, dùng thế lực để trừ bỏ, hoặc căn cứ vào điều này mà uy hiếp để chế trụ Duệ Triết. Mà một khi bị người ta nắm lấy nhược điểm để uy hiếp, chính là bị một con chim ưng bị xiềng xích trói chân. Cho dù nhớ đến bầu trời cao phía trên kia bức tường, cũng là bị trói tay trói chân, có sự ràng buộc không thể tự do được. Bởi vậy dưới tình hình này, cô nên làm gì bây giờ? Phải làm sao để mình không trở thành điểm yếu uy hiếp lấy hắn? Chương 155. Thư Mẫn Mẫn sau khi náo loạn ở Đằng Trạch xong đi ra ngoài, Mẫn Mẫn cảm thấy buồn cười về thái độ cũng như sự bình tĩnh của Châu Tiểu Hàm, cười nói với Đằng Tổng. Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy tính tình của cô ta rồi, luôn mồm kêu chồng của tôi, có thể không biết xấu hổ đến như vậy luôn, cái gì cũng đều nói ra miệng. Ai là chồng của cô ta chứ, cũng không nghĩ lại lần trước mình khốn nạn vô liêm sỉ như thế nào. Dùng cái bản mặt tiểu thư khuê các đó, lại kê đơn hạ thuốc Đằng Tổng ngài. Đằng Duệ Triết im lặng nghe, nhoẻn miệng cười, đột nhiên trầm giọng hỏi ngược lại. Làm sao cô biết được lúc trước cô ta kê đơn hạ thuốc tôi? Còn có rất nhiều chi tiết của vấn đề, ví dụ như Đại Lận bị bắt cóc, bị đánh, giống như cô rất rõ trong lòng bàn tay. Tất cả, đều là chủ nhân của cô nói cho cô biết sao? Mẫn Mẫn đang ngồi lên ghế phụ, nghe vậy vội vàng quay đầu, vội vàng giải thích. Không, tất cả những điều này đều là Dĩnh Nhi nói cho tôi biết. Bình thường tôi hay nói chuyện phiếm với cô ấy, chuyện gì cũng đều nói hết, vì thế qua một thời gian dài, tôi mới biết được những chuyện trước kia của cô ấy, nói tôi là bạn tốt của cô ấy cũng không sai. Ồ, thì ra là như vậy. Đằng Duệ Triết khẽ nâng hàng lông mày, cười nhẹ, rõ ràng không tin lời giải thích này, chắc chắn Mẫn Mẫn đang nói dối. Nhưng mà hắn không có tiếp tục truy hỏi, vững vàng tay lái di chuyển xe, chạy ra cổng biệt thự Đằng gia, thẳng đường đến công ty. Nửa giờ sau đến công ty, hắn tự mình đưa Mẫn Mẫn tới trước quầy lễ tân, nhìn Dĩnh Nhi đang ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc một cái, sau đó lại nhỏ giọng dặn dò Mẫn Mẫn. Mua một phần cơm trưa phong phú vào cho cô ấy, xem ra cô ấy thức dậy chưa có ăn gì, trong lòng còn có suy nghĩ nặng nề. Hơn nữa giải thích rõ ràng chuyện phát sinh giữa chúng ta cho cô ấy, đừng để cô ấy hiểu lầm. Biết rồi. Mẫn Mẫn nhu thuận gật đầu, ái muội đứng sát bên người hắn, ngẩng đầu, cố ý bốn mắt nhìn nhau với hắn ở đại sảnh đầy người đến người đi này. Đằng tổng, em bị hạn chế khu vực làm việc, sau này không thể đến văn phòng của ngài được. Nếu có chuyện gì, em sẽ nhờ bạn tốt của em là Dĩnh Nhi, đến văn phòng của ngài chuyển lời có được không? Đằng Duệ Chiết buông hàng mi liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn đang làm nũng, mím lại bờ môi, khuôn mặt tuấn tú nhàn nhã, toàn thân cao quý nghiêm nghị, xoay người bước chân về phía cửa thang máy, không để ý đến cô ấy nữa. Ngay lập tức, mấy cô nữ nhân viên xinh đẹp trước quầy lễ tân bắt đầu lôi kéo Mẫn Mẫn, không cho phép cô lại đuổi theo đằng tổng, nhỏ giọng mà buôn chuyện. Mẫn Mẫn, thật sự là em cùng với đằng tổng hả? Vừa lấy tay chỉ, vừa nháy mắt ái muội nhìn Mẫn Mẫn. Đúng vậy, chính là cái dạng giống như các chị nghĩ. Mẫn Mẫn cười quyến rũ, thoải mái thừa nhận. Vừa rồi các chị không nhìn thấy ánh mắt sủng nịnh của đằng tổng dành cho em sao? Đằng tổng chính là như vậy đó, trước mặt người bên ngoài thì thích giả vờ lạnh lùng, đóng cửa lại thì nhiệt tình như lửa. Ai, đêm qua vậy mà khiến em mệt chết đi được. Vậy thái độ của đằng lão gia thì sao? Thật sự ông ta cho phép em ở cùng một chỗ với đằng tổng hả? Đúng vậy. Đằng tổng là con trai của ông ấy, con mà thích, ông ấy không muốn chấp nhận cũng phải thừa nhận thôi. Ha ha, các chị ơi, các chị đang hâm mộ, hay là đang chúc mừng vậy? Em ngửi được mùi vị có người ghen tị thì phải. Thư Mẫn Mẫn Mẫn Mẫn không thèm để ý đến những tin đồn nhảm ở công ty, đeo mắt kính thật to, mang theo chiếc túi xách hàng hiệu đằng tổng mới mua cho cô, xoay eo vểnh mông đi ra ngoài mua cơm trưa cho đại lận. Dưới cái ngày nắng đẹp như vậy, cho dù là đi ra ngoài mua cơm trưa, cũng phải sửa soạn thật kỹ, phải có dáng vẻ xinh đẹp nhất. Nữ nhân viên ở công ty này, các chị muốn hâm mộ ghen tị hay thù hận thì cứ việc đi. Thư Mẫn Mẫn tôi xuất hiện ở nơi đây chính là để cho các người sầm xì to nhỏ, nói cho sướng miệng xong rồi thì về nhà mà cho con bú, hầu hạ chồng của mình, tắm rửa cho sạch sẽ mà đi ngủ. Cả đời người phụ nữ, không dễ dàng gặp được một người đàn ông yêu thích tính tình và bản chất thật của chính mình. Đừng có liếc mắt đưa tình với mấy vị thái tử gia có tiền có của, ở chốn công ty, còn người đàn ông của mình thì xem như một bức tường khô khan không hấp dẫn. Các người mắng tôi là hồ ly tinh, không phải là vì các người không thể tự biến mình thành hồ ly tinh của đằng tổng, bởi vậy mới ở trong này đi ghen ghét sao? Tôi chỉ nhìn thôi xem như cũng hiểu được, mấy bà chị giật dây tôi đi quyến rũ đằng tổng, thật ra trong lòng các chị đều là một lũ ma quỷ, thấy mình không lọt vào mắt xanh của đằng tổng, nên mới tìm chuyện vui trên người tôi, tìm niềm an ủi, ước gì tôi bị đằng lão gia đuổi ghế, trở thành trò cười cho toàn công ty. Nhưng ngại quá đi, bản thân tôi lại không sợ những điều này. Rất thích nhắc lên sóng gió cho đỡ buồn chán vậy đó, ngày qua ngày bình thản thì bản thân lại không thoải mái. Hơn nữa đằng tổng là người của đại lận, ai trong các người cũng đừng hòng hy vọng mơ tưởng có được. Mẫn Mẫn à, đi đâu mà xinh đẹp vậy? Hình như lúc này chưa phải giờ tan làm mà. Nữ đồng nghiệp nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc túi xách hàng hiệu mà cô cầm trên tay, để lộ một nụ cười khinh thường đầy giả tạo. Đây là túi LV, chắc là đằng tổng mua cho nhỉ, tối qua em qua đêm ở chỗ của ngài ấy à? Đúng là một con hồ ly tinh giữa ban ngày ban mặt, thật không biết xấu hổ. Đúng vậy. Mẫn Mẫn hạ cặp mắt kính trên mũi xuống một chút, nũng nịu cười ngọt ngào, không chỉ có qua đêm, mà là còn qua đêm ở đằng gia của ngài ấy. Chị à, không phải là chị cũng muốn như vậy sao? Hay là em giới thiệu em họ của đằng tổng cho chị nhé, nghe nói chưa kết hôn, hơn nữa lại còn rất đẹp trai tuấn tú đó. Không có hứng, chị không muốn làm một người phụ nữ ở chốn lầu xanh. Cô gái kia vội vàng giơ cao biểu ngữ trinh tiết ngay thẳng. Đôi mắt nhỏ lén chừng một cái, nhìn Mẫn Mẫn cười nhạo, chị nói thật, thật sự nhìn em Mẫn Mẫn rất giống gái ngành đó. Có hả? Mẫn Mẫn nhún vai, cúi đầu liếc mắt nhìn bộ áo quần mùa hè hàng hiệu rất thanh nhã của mình, lại nhìn bộ quần áo cố ý khoe ngực của cô gái kia, có phải gần đây chị hay cho con bú đúng không? Mặc quần áo không đàng hoàng gì cả, hay là để chuẩn bị lúc nào cũng có thể sẵn sàng cho con bú? Mẫn Mẫn cũng nói thật, dáng chị như bò sữa ấy. Cho dù có cởi sạch trước mặt đằng tổng, ngài ấy cũng không thèm liếc mắt một cái. Bởi vì nhìn thật là ngán, giống như nhìn thấy một con bò sữa đang đứng trước mặt, ngực thì vừa đen lại vừa sệ. Cô nói cái gì vậy? Dám mắng tôi ư? Trước mắt khách sạn cung điện hoàng gia đang quy hoạch, cho nên cô gái này được điều chuyển đến đây, đang lo không có người để cho mình mắng. Không ngờ được ở đây lại đụng phải một cô gái có diện mạo ra vẻ, như Tô Đại Lận, thật đúng là khiến cho loại rùi bọ như cô ta giống như nhìn thấy máu. Hận không thể tát cho đứa con gái nhỏ tuổi này một cái tát thật mạnh. Bình sinh cô ta ghét nhất cái loại con gái nhỏ tuổi, mà đã dựa vào nhan sắc như vậy, bởi vì loại con gái này mà tồn tại, trực tiếp khiến cô ta trở thành phế phẩm bị đào thải, đi đến đâu cũng không chiếm được ưu thế, khắp nơi đều bị ngăn cản không thăng chức được. Bởi vậy cô ta đấu không lại những nữ đồng nghiệp cùng tầm tuổi, chỉ có thể đứng đây bắt nạt tất cả những cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Lúc trước cô ta tưởng mình có thể thăng chức lên làm chủ quản, nên không dám kết hôn, chỉ sợ công ty ngại chuyện kết hôn sinh con mà từ chối, rồi áp chế cô ta, sau đó đề bạt từng người nữ đồng nghiệp bên cạnh mình. Cũng may mặc dù cô ta không có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mà có một bộ ngực bự tròn căng, vì thế luôn cẩn thận cố ý khoe ra trước mặt lãnh đạo, mặc áo quần càng ngày càng thiếu vải cũng như xuyên thấu. Kết quả cuối cùng, cô ta bị bạn trai bỏ, cũng không được thăng chức, luôn luôn dậm chân tại chỗ ở công ty. Cho nên cô ta luôn không hiểu, vì sao mình càng muốn đi lên trên, lại càng không đi được. Cô ta không dám nói lãnh đạo không có mắt, bị mù mới không nhìn thấy những cố gắng của mình, nhưng không chấp nhận đề bạt thăng chức cho cô ta, chắc chắn nguyên nhân là do mấy cô em gái xinh đẹp trong năm nay. Vì xã hội bây giờ, có nhiều quy tắc ngầm lắm. Không phải cô chỉ là một nhân viên đứng quầy lễ tân thôi sao? Hay chỉ là một nhân viên bị đằng chủ tịch ban hành lệnh hạn chế khu vực làm việc, như một bình hoa di động, ở trước mặt tôi mà thể hiện cái gì? Sớm hay muộn cũng có ngày công ty này đuổi việc cô. Bà chị bò sữa này, tôi thể hiện cái gì? Mẫn Mẫn cười ha ha, nâng cái cằm lên một cách kiêu ngạo, lại xoay xoay chùm chìa khóa xe của đằng tổng trong tay. Tôi chính là đang ra ngoài mua cơm, đang đi yên lành, bị bà chị bò sữa ngăn lại để cào nhào, mắng tôi là bình hoa di động, mắng tôi thể hiện. Như vậy hỏi xem, tôi có bị oan ức hay không? Bà chị bò sữa, chị đã không nhận ý tốt của tôi, không muốn làm quen với em họ của đằng tổng thì thôi, vậy tôi đi mua cơm đây. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy những lời lẽ thô tục phát ra từ cái miệng của chị nữa nhé, nếu không tôi nói đằng tổng đuổi việc chị trước đó. Dung nhan xinh đẹp của Mẫn Mẫn đột nhiên lạnh lùng, không hề mỉm cười, liếc mắt nhìn bà cô bò sữa một cái, xoay người ngoắt mông đi ra đại sảnh của công ty. Cô lái chiếc xe Bugatti Veyron của đằng Duệ chết đang đậu trước cửa trụ sở công ty, nghênh ngang chạy rêu rao khắp nơi mà mua cơm trưa cho đại lận, phanh xe cái két ở một nhà hàng xa hoa nhất gần đó. Nếu đằng tổng đã có ý dặn dò, vậy cô sẽ mua cho đại lận một phần cơm trưa tốt nhất, đồ ăn có nguyên liệu dinh dưỡng nhất, dù sao đằng tổng cũng là chủ chi đài thọ, cô có mua đắt bao nhiêu thì tâm cũng không đau thịt cũng không đau. Tháo cái kính mắt ra, khí phái đi vào đại sảnh của nhà hàng, cô chọn cho mình một góc, gọi cho mình một món kem điểm tâm. Ai ngờ có một nhân viên phục vụ nói cho cô tên của một căn phòng, nói có vị tiên sinh cần mời cô đi qua đó, nhất định phải đi. Cô nghe xong, buông xuống hàng mi dài, nhìn mặt bàn mà tự hỏi, sau đó ngẩng đầu lên rất nhanh, cười, không nói hai lời đi về địa điểm được chỉ định. Đi vào cánh cửa phòng, một người đàn ông đứng ở bên cửa sổ, thân ảnh thon dài đưa lưng về phía Mẫn Mẫn, cổ họng dùng một lực hùng hậu, lại mang theo một ý lạnh nhè nhẹ. Gần đây cô không có tuân theo mệnh lệnh làm việc, có rất nhiều chuyện là cô tự mình chủ trương, tự biên tự diễn. Cô cho là mình đang làm việc cho ai? Nhưng em cũng không có thương tổn đến Châu Tiểu Hàm. Mẫn Mẫn chậm rãi đi về phía người đàn ông đó, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một chút ánh sáng nhu hòa, không hề sống động tinh ranh, liếc ngang liếc dọc, mà là nhìn chăm chú ôn nhu vào bóng dáng trước mặt. Em không có dọa cô ta đến mức sảy thai, cũng không có làm gì cô ta cả. Cô ta vẫn là Châu Tiểu Hàm sống an nhàn su sứa, an toàn mà dưỡng thai, thuận lợi sinh con. Em chỉ giúp đại lận giải tỏa cơn giận một chút, đền bù những gì mà ta đối xử thua thiệt với đại lận. Nhưng cô đang cố ý đối nghịch với tôi. Người đàn ông xoay người, tiếng nói êm tai đột nhiên oán hận, đôi mắt nho nhã tuấn tú bỗng nhiên hung ác âm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mẫn Mẫn. Tôi cũng không có chỉ đạo cô vào ở lại đằng gia, ngang nhiên ở trên bàn ăn mà khiêu khích người của đằng gia. Cô làm như vậy, đơn giản chính là muốn khiến tôi phải chú ý cũng như nổi giận, để tôi nhớ kỹ về cô vì sao lại như vậy. Nhưng thứ Mẫn Mẫn, tôi cho cô nghe, cô chính là một quân cờ tự động dâng lên cửa. Nếu chỉ vì một chút tâm tư kia của cô, phá hủy kế hoạch hoàn chỉnh của tôi sẽ khiến cô biết sợ hãi gọi là gì. Mẫn Mẫn nghe vậy, mặc dù trấn an bản thân phải bình tĩnh, muốn trước sau như một mà cười vô tư lự, nhưng đối mặt với ngọn lửa giận của anh ta, cô vẫn có chút khó chịu. Bước nhẹ hai bước, khuôn mặt ảm đạm nở một nụ cười tươi. Một vị vương tử cao quý lịch sự tao nhã như vậy, vì sao nhất định phải tranh đoạt những thứ vô dụng này? Tiếp xúc với anh, ở trong lòng em anh vô cùng hoàn mỹ, ngoại trừ việc không thương em không tìm thấy một tí vết nào. Nhưng bây giờ em lại phát hiện, vị vương tử hoàn mỹ cũng sẽ trở thành kẻ trung thành ngu ngốc, cũng như hiếu thảo một cách ngu ngốc, biến thành một con người có âm mưu có thù hận. Anh có biết, khi anh nghe lời làm việc cho bác mình đi ghế hại Tô Đại Lận, trên lưng cũng đã bắt đầu đeo một mạng người rồi không? Bởi vậy, người đàn ông này nhăn lại hàng mi, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm lãnh, cười một cách vô tình nhìn Thư Mẫn Mẫn, nên cô mới không ngừng thay tôi bồi thường cho Tô Đại Lận, đi ngược lại với mệnh lệnh của tôi. Nhưng cô cho rằng mình là ai? Cô cho là bản thân mình thực sự hiểu biết tôi, là có thể tự mình chủ trương vi phạm mệnh lệnh của tôi sao? Bắt đầu xung đột với đằng gia và Châu Tiểu Hàm ư? Thư Mẫn Mẫn, ngoại trừ tôi chỉ biết gọi cô là Thư Mẫn Mẫn, còn lại không có một chút hứng thú gì. Hiện tại cô nói cho tôi nghe được lắm, không cần dùng thước mà đo lường tâm tư của tôi để cô làm chuyện gì thì hãy làm chuyện đó. Đây là do lúc trước cô tọa nguyện tự tiến cử với tôi, cầu xin tôi sử dụng cô, đồng ý chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Đừng để tôi phải thất vọng và tức giận, cũng đừng để tôi phải thua cuộc chỉ vì tùy tiện tiếp nhận một quân cờ như cô. Tôi đối với cô, ngoại trừ chuyện lui tới liên quan đến công việc, chỉ đạo một người cấp dưới như cô làm việc, giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc Tô Đại Lận, còn lại dù chỉ một tia hứng thú với cô cũng không có. Phu nhân bí thư chấm dứt bữa cơm trưa với một bầu không khí quỷ dị, Đằng Duệ Chiết cũng không dừng lại, cũng không hề nói một câu, con người mang ý cười tà lãnh, đem Mẫn Mẫn đang to miệng mắng chửi hai nhà Châu Đằng đi ra cửa của Đằng gia, tuyệt tình lái xe rời đi. Phu nhân bí thư ngồi ở bàn cơm, âm thầm cắn răng, thật sự cảm thấy vô cùng đau đớn đối với phản ứng của Đằng phụ Đằng mẫu, càng không dám yên tâm giao con gái cho bọn họ. Vì thế dìu Châu Tiểu Hàm đang mang thai lên lầu, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, bà viện cớ quay lại Châu ra lấy chút đồ, lại ngồi xe đi thẳng đến trụ sở của tập đoàn Đằng thị. Bởi vì, bà ta cần phải biết rằng, rốt cuộc Đằng gia xử lý bố trí thư Mẫn Mẫn như thế nào, có phải thật sự tiếp tục giữ cô lại ở công ty hay không? Kết quả ở tầng 1, bà nhìn thấy thư Mẫn Mẫn nghênh ngang lái chiếc xe cao cấp của Đằng Duệ Chiết rời đi, so với trước kia còn kiêu ngạo hơn, thế mà có thể một mình lái chiếc xe cao cấp của Duệ Chiết ra ngoài mua cơm, còn chỉ trích mắng mỏ nhân viên của công ty, nghiễm nhiên xem mình mới là thiếu nãi nãi chính quy của Đằng gia. Trong lòng bà càng thêm tức giận, nhưng lại không thể chạy đi đánh được. Hai mắt nhìn về phương hướng mà Mẫn Mẫn rời đi, thiếu chút nữa nghiền nát hàm răng, quay đầu dặn dò tài xế của Châu gia ngăn lại bà cô bò sữa da đen kia, hỏi tình huống xảy ra vừa nãy ở đại sảnh, để bà cô bò sữa da đen kia hỗ trợ cung cấp tin tức sự việc. Để cho cô ta giám sát hành tung của thư Mẫn Mẫn ở công ty từng giờ từng phút, bao gồm cả những người gần gũi với cô ta, cũng như hành tung của mấy người bạn đó. Ta không tin con yêu tinh kia có thể chịu được cô đơn, không lén lút đi lên tìm Duệ Chiết. Ta tin tưởng chắc chắn cô ta sẽ nhờ người bạn đang mang thai đi truyền lời lại, tiếp cận Duệ Chiết, nói với người phụ nữ ngực bự kia, cũng chú ý tới hành tung của người đang mang thai đó. Sau này ta sẽ giúp người phụ nữ ngực bự kia được thăng chức. Vâng, Thái Thái, tôi đi làm ngay. Dĩnh Nhi Đại Lận ngồi làm công tác thống kê ở quầy lễ tân, đã nhìn thấy Mẫn Mẫn cãi nhau cùng bà chị ngực bự kia từ sớm, nhưng chính mình lại không thể nói chuyện, đi qua cũng không khuyên can được gì, liền rót một ly nước, im lặng ngồi ở quầy lễ tân theo dõi tình hình. Theo cô nhìn thấy, quả thật Mẫn Mẫn có chút rêu rao, mua một hộp cơm thôi mà, không cần thiết phải xách túi hàng hiệu cũng như chạy dòng xe sang, khiến toàn bộ nhân viên của công ty biết được mối quan hệ thân mật giữa cô và Đằng Duệ Chiết. Vừa rồi hai người nói lời tạm biệt trước mặt cô, Mẫn Mẫn lại dán lên người Duệ Chiết, động tác ngày càng tự nhiên, ngày càng thân mật, nhìn động tác xoay chuyển rất đặc biệt. Cô nhịn không được mà suy nghĩ, Mẫn Mẫn cố ý làm như vậy, rốt cuộc là để cho ai xem? Hay là Mẫn Mẫn thực sự có tình ý với Duệ Chiết? Hơn nữa, cô còn không biết, buổi sáng hôm nay Mẫn Mẫn có chui vào trong chăn của Duệ Chiết hay không? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng? Ew, Black Widow chặn đường Mẫn Mẫn kìa, có cho hay để nhìn. Mấy cô nữ đồng nghiệp bên cạnh vừa ăn cơm đựng trong cặp lồng, vừa hóng chuyện, nghe nói Black Widow này từ nhà hàng của khách sạn ở Giang Bắc chuyển qua đây, ở nơi này lại thích bắt nạt người khác, còn suốt ngày khoe hai cái bái bánh bao ra bước mặt lãnh đạo. Kết quả là ở cuộc họp người lao động đầu năm của công ty, trực tiếp chuyển bà này đến vị trí nhân viên thấp nhất, còn ra thông báo đề nghị bà này chỉnh đốn lại trang phục nơi công sở. Sau đó bà này rơi vào thời kỳ mãn kinh, gặp người nào cũng khó chịu nổi giận, lúc nào trong lòng cũng có suy nghĩ ác cảm. Hơn nữa tôi còn nghe nói, khách sạn bên Giang Bắc bị giảm biên chế hơn một nửa, nhưng Black Widow này mạng lớn, có quan hệ thân thích với quản lý Dương, nên mới được bảo vệ như vậy. Quản lý Dương nào vậy? Quản lý Dương của nhà hàng cung điện Hoàng gia đó. Bây giờ được điều chuyển đến tập đoàn làm chủ quản của bộ phận công tác thống kê, người hiền lành, năng lực cũng giỏi, vậy mà lại có họ hàng thân thích với Black Widow này. Tôi thì hy vọng lần này Mẫn Mẫn có thể trị được cái bà Black Widow kia, để cho bà ta đừng có dựa hơi vào người chị của mình, mà chui lên chui xuống ở đây nữa, đừng có thấy ai mới vào làm cũng đi bắt nạt. Mẫn Mẫn rất lợi hại, sẽ không thua bà ta đâu. Nhưng Mẫn Mẫn vậy mà lại có chìa khóa xe của Đằng Tổng, có túi sách LV. Đằng Tổng thật là quá tâm lý biết chiều ý cô ấy vô cùng. Cô ghen tị hả? Vậy sao lúc trước không theo đuổi Đằng Tổng trước đi, để rồi giờ lọt vào tay của Mẫn Mẫn? Các cô gái hi hi ha ha náo loạn cả lên, dọn dọn dẹp cặp lồng đựng cơm, liếc mắt nhìn người ngoài cuộc như Dĩnh Nhi một cái, tụng năm tụng ba đi toilet sửa soạn lại nhan sắc. Dĩnh Nhi không để ý tới các cô ấy, dùng khăn lau khô bàn làm việc, lại nhìn thấy bà cô lần trước tát cô ở khách sạn cung điện Hoàng gia, bị một người đàn ông có bộ dạng như tài xế đang ngăn lại. Ông ta chỉ ra ngoài cửa, ý bảo Black Widow đi ra ngoài nói chuyện, cũng sử dụng khóe mắt liếc nhìn một cái về phía cô. Một cái liếc mắt này, khiến cô cảm thấy có gì đó cực kỳ không đúng, vội vàng hướng về vị trí màn hình lớn hiển thị hình ảnh camera ghi lại. Bình thường ở quầy lễ tân đều có một màn hình hiển thị hình ảnh camera theo dõi, thuận tiện bảo vệ an ninh trật tự, cũng như bảo trì an toàn những tầng lầu thông nhau. Chỉ thấy ở màn hình, xe của Châu Gia đang đậu trước cửa, nam tài xế dẫn Black Widow đi đến một góc sáng sủa, vừa đi vừa nói, rõ ràng là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cô hơi hơi cúi đầu, chỉ hơi suy nghĩ, vẫn cầm lấy di động đi về phía thang máy, đi tìm Duệ Chiết. Cùng Duệ Chiết bàn bạc, nói cho hắn biết, có khả năng hành tung của bọn họ bị Châu Gia giám sát, tốt nhất tất cả mọi chuyện vẫn cẩn thận thì hơn. Con thấy cô chủ động lên đây, lập tức gọi điện thoại nội tuyến cho Đằng Tổng ngay, cười nói. Đằng Tổng, bạn của Mẫn Mẫn lên đây, có còn muốn ăn cơm với Cổ tiên sinh nữa không? Sau đó cúp máy, trực tiếp đi mở cửa cho Đại Lận, mỉm cười nháy mắt với Đại Lận. Mấy ngày nay đều là chị chăm sóc Tiểu Tuyết Cầu, nó bị bệnh không hề nhẹ, cứ rên ư hử đòi mẹ. Khi nào thì em lại đến thăm nó? Đại Lận cười ấm áp, nhìn Ton cảm kích, biết là Ton đang thử cô, cũng không dám nhận ra nhau quá sớm, xoay người đi vào phòng. Mà trong phòng không phải chỉ một mình Duệ Chiết, Cổ Ngạo đã lâu không gặp cũng đang ở đây, giống như hai người đang bàn bạc chuyện công việc rất quan trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thấy cô đẩy cửa bước vào, Đằng Duệ Chiết đứng dậy đi tới ngay lập tức, nhíu mi hỏi cô, có phải Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì hay không? Mà Mẫn Mẫn này, chính là chỉ cô. Hắn đang hỏi có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Bởi vì nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, cô sẽ không chủ động lên đây tìm hắn. Cô liếc mắt nhìn Cổ Ngạo ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm về phía cô không chớp mắt, cô không dám đứng gần Duệ Chiết quá, liền đi tới bên cửa sổ, ý bảo bọn họ lại đây xem. Giờ phút này chiếc xe kia của Châu Gia đang lăn bánh, chuẩn bị rời đi cho kịp thời gian, Duệ Chiết chỉ cần liếc mắt xem một cái, sẽ hiểu được thân phận của cô sẽ bị đào móc ra ngay lập tức, có thể sau này bọn họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa, tất cả nên lấy đại cục làm trọng. Cổ Ngạo đang Duệ Chiết đi đến bên cửa sổ, dùng kính viễn vọng từ văn phòng liếc mắt một cái nhìn xuống dưới. Khuôn mặt tuấn tú đang hăng hái phút chốc trở nên ám trầm, quay đầu nói với Cổ Ngạo. Thì ra là người của Châu Gia đến đây, chắc là không có chuyện gì tốt. Cổ Ngạo, lúc cậu đi xuống, nhân tiện giúp tôi xem bọn họ muốn làm cái gì, bọn họ không ngu ngốc, mà gây cản trở Châu Bí Thư trong thời điểm mấu chốt quan trọng này đâu. Được, bây giờ tôi sẽ đi xuống. Cổ Ngạo gật gật đầu, lại liếc mắt một cái nhìn Dĩnh Nhi đang mang thai, có chút ý cười thâm sâu, xoay người đi ra cửa. Sau khi đi ra, anh đi đến trước bàn làm việc của cô em gái. Gõ gõ lên mặt bàn, hỏi, người phụ nữ mang thai này đến đây làm gì? Giống như có mối quan hệ với Đằng Duệ Chiết vậy, có thể xông thẳng vào văn phòng của cậu ấy. Anh, trong lòng anh là biết rõ rồi, còn ở đây hỏi em nữa. Đi, em đưa anh ra thang máy. Ton cười duyên đứng lên, vừa tiễn anh trai, vừa bổ sung nói một câu. Dĩnh Nhi đến công ty làm thật lâu rồi, nhưng chú ý đến cô ấy, cũng là chuyện vài ngày gần đây. Nếu không phải bởi vì Thư Mẫn Mẫn kia... Có khi vĩnh viễn em cũng không chú ý đến sự tồn tại của Dĩnh Nhi. Thư Mẫn Mẫn chính là Tô Đại Lận trong truyền thuyết sao? Cổ Ngạo cười nhẹ, đôi chân dài bước nhanh về thang máy. Tính cách hoạt bát như vậy nhìn không giống lắm, Tô Đại Lận hẳn là ôn nhu hơn, mang một chút ưu thương, đâu có hoạt bát như vậy. Em cũng cảm thấy thế. Nhưng nếu Đằng Tổng không thừa nhận, em cũng không dám ra kết luận. Anh, lần này anh đến tìm Đằng Tổng là vì chuyện gì? Cổ Dư soi gương vuốt tóc, luôn giữ bộ dạng sạch sẽ chỉnh chu của mình. Không chấp nhận được một chút lộn thuộm, là vì Đại Lận mà đến, hay là vì Đằng Tổng. Anh đến để xem tân Đại Lận trong truyền thuyết, nhân tiện nói những chuyện sau này với Đằng Duệ Chiết. Cổ Ngạo nhìn thẳng em gái ở trong gương, vẫn lộ ra một chút nụ cười mềm nhẹ mê người. Sau này khả năng Đằng Tổng nhà em muốn đi làm quan, giao tiếp với giới chính trị, một bước có thể có được quyền thế cao nhất, xoay chuyển thế cục trước mắt. Anh ủng hộ cậu ấy. Trong văn phòng, Đằng Duệ Chiết cùng Đại Lận đang nhẹ nhàng ôm nhau. Tâm chạm vào tâm, cùng nhau im lặng nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ. Bọn họ không nói gì, nhưng bọn họ biết, con đường tương lai phía trước, kẻ thù có nhiều lắm, tất cả cần phải cẩn thận, thận trọng. Bọn họ không muốn đã gần một năm lại tái diễn bi kịch, cầu nguyện Đại Lận bình an, con yêu khỏe mạnh, không hề tham dự chuyện tranh đoạt gì. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có một hạnh phúc chân chính cùng bình an. Đằng Duệ Chiết trước khi Đằng Thị chính thức chuyển giao quyền lực, Đằng Phụ tìm con để nói chuyện một lần cuối cùng, yêu cầu con đuổi việc Thư Mẫn Mẫn. Hơn nữa trục xuất ra khỏi Cẩm Thành, đi càng xa càng tốt, không thể ở trước mặt công chúng lại náo loạn làm chuyện xấu mặt. Đằng Duệ Chiết gật đầu sảng khoái, đồng ý vào ngày diễn ra đại hội cổ đông cấp cao đó, tự mình sẽ đưa Thư Mẫn Mẫn ra nước ngoài, không làm ảnh hưởng đến danh dự của Đằng gia. Đồng thời, hắn cười hỏi lại một câu, phía Đằng Vi Trì, bây giờ ba tính sao? Đằng Vi Trì làm nhiều chuyện cho ông như vậy, lại đi theo làm tay sai nhiều năm, sao lại dễ dàng từ bỏ ý đồ được? đây là chuyện giữa ba và nó, con chỉ cần nhớ rõ, chia tay Tô Đại Lận đi, tiếp quản Đằng thị cho thật tốt là được rồi. Đằng Phụ khẽ nâng mày nghiêm túc theo dõi hắn, khoanh tay chậm rãi đến gần, ánh mắt lại lóe ra ánh sáng lạnh như băng. Ba biết con vẫn không hề nguôi giận chuyện 8 tháng trước, hận ba và mẹ, nhưng hôm nay nếu ba đã đồng ý đem Đằng thị giao vào tay con, điều này đã nói lên rằng ba không sợ hãi bị con trả thù. Ba hy vọng con có thể hiểu được, chúng ta mới là người một nhà, còn kẻ như hổ rình mồi này, đều là kẻ địch. Mà đã là kẻ địch, đều là bước lên xác thân nhân mà sống, cũng không có cái loại tình cảm chú cháu gì. Nhưng ba biết rõ mục đích của tôi, còn muốn giao toàn bộ quyền lực cho tôi, không sợ tôi hủy diệt Đằng thị sao? Đằng Duệ chiết nhếch mép cười lạnh, từ sofa đứng lên, ánh mắt tà mị nhìn thẳng vào ba mình. Tôi nghĩ hẳn là ông cũng hiểu được, tôi không có khả năng chia tay với Đại Lận, càng không thể để xảy ra chuyện ông lại sử dụng chiêu ghế người diệt khẩu với cô ấy. Bởi vậy ba tình nguyện để Đằng thị bị hủy diệt trong tay của con, cũng không nguyện ý để rơi vào tay của Đằng Vi Trì. Đằng Phụ vung tay áo, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào con của mình, gằn từng chữ một, hiện tại, ba cho phép con gặp gỡ Tô Đại Lận, hơn nữa ngoại trừ Cẩm Thành ra, hai đứa đều có thể đi chỗ khác hẹn hò. Nhưng mà không được cho cô ta một danh phận, phải tập trung vào chính chuyện của con. Cuộc đời này của ba, cho dù có chết đi, cũng không chấp nhận cô ta. Được. Đôi mắt của Đằng Duệ chết càng lạnh lùng hơn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia cười lạnh, âm khí bức người mà nhìn chính ba mình. Nếu để tôi phát hiện ông lật lọng thêm một lần nữa, khốn nạn vô liêm sỉ mà phái người đi ám sát cô ấy, tôi sẽ không ngại chuyện trước đây mà bắt tay với Vi Trì, cho bậc cha chú trong nhà như ông không thể sống yên ổn cả đời được. Đừng tưởng rằng lấy vị trí đứng đầu tập đoàn là kìm hãm được tôi, là có thể cho ông thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ngoài tôi ra, còn lại là Vi Trì, ông không còn sự lựa chọn nào. Tô Dại Lận Đại Lận và Mẫn Mẫn ở quầy lễ tân làm việc, bà cô ngực bự cứ lượn lờ xung quanh hai người, lúc thì xem Mẫn Mẫn, lúc thì nhìn Đại Lận, chẳng khác gì bệnh nhân thần kinh. Mẫn Mẫn chừng mắt liếc bà ta một cái, để bà ta cút đi, thế này bà ta mới ngừng liếc ngang liếc dọc, đi đến phòng pha trà, âm thầm gọi điện thoại cho chủ nhân của mình. Hai người bọn họ vẫn luôn làm việc, không có đi lên lầu, cái người mang thai kia cũng không đi lên lầu, tất cả đều bình thường. Đại Lận ôm bụng bầu nhẹ nhàng đi đến phía sau cô ta, vừa rót nước uống, vừa nghe cô ta nói chuyện điện thoại, khóe môi thản nhiên lộ ra một nụ cười. Làm sao Châu gia lại có thể tìm một người có tâm lý xấu bụng làm nội gián như vậy, chứ? Người này không thông minh thì không nói, mà lại còn bị điên nữa, cả ngày cứ lượn lờ quanh tụi cô, sợ cô và Mẫn Mẫn không biết bà ta đang giám sát mình. Mẫn Mẫn sớm đã nhìn ra manh mối, trực tiếp ngồi rũ móng tay ở quầy lễ tân, chỗ nào cũng không đi cả. Lúc này gần đến giờ tan tầm, Mẫn Mẫn đem vụn móng tay vứt vào sọt rác, đứng dậy phủi phủi chiếc váy ngắn khêu gợi của mình, xách túi ra về, Dĩnh Nhi, hết giờ rồi, hôm nay để tớ lái xe. Cô liền mở khóa dòng xe cao cấp của Đằng Tổng mà hoanh hoang khắp nơi, mỗi ngày đều đưa đón Dĩnh Nhi đi làm, muốn làm thế nào là làm thế đó, ai cũng không quản lý được. Dĩnh Nhi thấy Mẫn Mẫn ra về, đổ nước trong ly đi, thu dọn xong cũng chuẩn bị ra về. Nhưng sau khi ngồi lên xe, bỗng nhiên Mẫn Mẫn nói với cô. Đằng Tổng nói, người của Châu gia và Đằng gia có khả năng sẽ điều tra chỗ ở của tớ, tìm tớ gây chuyện. Bởi vậy vì sự an toàn của cậu, ngày ấy để cậu về ở lại ký túc xá nữ. Không phải chúng ta có giường ở ký túc xá sao? Hiện tại đang giữa kỳ nghỉ hè, phòng ký túc xá sẽ có sinh viên ở lại làm thêm, cửa luôn mở. Bây giờ tớ phải cắt đuôi những người theo dõi tớ, thả cậu xuống xe ở ngã tư đường, cậu tự gọi xe taxi quay về trường. Dĩnh Nhi nghe xong, giơ tay ra dấu ok. Hơn 10 phút sau, Mẫn Mẫn thả cô xuống ở một ngã tư đường, sau đó lái con xe Bugatti Veyron của Đằng Duệ Chiết, lao vào dòng xe trên đường như bão táp, cắt đuôi người của Châu gia đang theo dõi cô. Đại Lận nhìn, thật muốn toát mồ hôi hột vì Mẫn Mẫn phóng xe vút đi như bay, sợ cô ấy lái xe nhanh sẽ gặp chuyện không may. Trước kia cô cũng từng chạy xe bạt mạng như vậy, biết hậu quả của việc đua xe. Chỉ hy vọng Mẫn Mẫn phải chú ý an toàn, nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó vươn tay muốn đón xe taxi, đột nhiên một chiếc xe màu bạc dừng lại trước mặt cô, phanh két một cái, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Duệ Chiết, lên xe, anh đưa em đến một nơi. Hắn mở cửa xe ra giúp cô, ý bảo cô nhanh chóng, lên xe, đừng để người ta theo dõi. Cô cười nhợt nhạt, mang theo bé cưng ngồi vào trong xe của hắn, nhẹ nghiêng người, cùng hắn trao một nụ hôn nhẹ, xuất phát. Thư Mẫn Mẫn dòng xe cộ đông đúc chen chúc, vài ngã tư đường, mấy con đường lớn, tất cả đều chật ních xe ô tô, từng chiếc nối đuôi nhau, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến một chiếc xe đang lao tới. Mẫn Mẫn lái xe bay nhanh vào khuôn viên trường, sau đó dừng xe thật mạnh ở con đường nhỏ dưới hai hàng cây, nhảy chân sáo đi về phía trước. Giờ phút này cô mới cho người theo dõi của Châu ra hít khói, thật kích thích, thật thành công, nhưng cô hiểu được, cô không cắt đứt được sự dây dưa của Châu ra dành cho cô, cho dù hôm nay có cắt đuôi được, sau này chỗ ở của cô cũng sẽ bị điều tra ra, sau đó sẽ có liên tiếp những chuyện phiền phức xảy ra. Nhưng cô không hối hận khi ngụy trang thành đại lận, gặp phải phiền toái, bởi vì những điều này đều có ý nghĩa, so với những tháng ngày cô ở Bắc Kinh còn tốt hơn, có giá trị nhiều hơn. Bởi vì, nếu cô không giúp anh ta làm một chút gì đó, làm sao anh ta sẽ biết, cô cũng có những ưu điểm của mình. Cô không ngừng thở phì phò, ngửa đầu nhìn một đóa hoa hồng nhạt trên cây mà cười, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng kỳ vọng có được một giấc mộng mềm mại màu hồng. Trốn học đường tinh thuần, là nơi mang giấc mộng thiếu nữ, cho dù có trải qua bao nhiêu lần, người ta cũng nguyện ý trở lại nơi này. Bởi vì chỉ có ở nơi đây, người ta mới có thể phát hiện tình yêu hồn nhiên như thế, cuộc sống tốt đẹp như thế. Trước đây, ánh mắt đầu tiên của cô đã từng nhìn thấy một chàng trai, bất chấp mưa gió mà theo đuổi anh ta, nhưng sau đó cô lại phát hiện, nếu muốn được anh ta yêu, phải chấp nhận trả giá, giúp anh ta làm rất nhiều chuyện, mà không phải là cầm một bó hoa hồng, đứng trong mưa gió chờ anh ta, bởi vì như vậy không hề có ý nghĩa. Điều hòa ở trong phòng đã được thay mới, từng đợt không khí lạnh tràn đầy căn phòng, thổi bay cái oi bức giữa mùa hè khô nóng. Mẫn Mẫn nằm ở trên giường, mặc dù là ngủ, nhưng vẫn cảnh giác nghe được tiếng mở cửa ở phòng khách, nhanh chóng bật người dậy, mở đèn sáng ở đầu giường. Cánh cửa này, ngoại trừ cô và đại lận có chìa khóa, anh ta cũng có, lại càng không thể thiếu sát thủ do Châu Gia Đằng gia phái lại đây, mở cửa phòng của cô giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng những điều này cũng chẳng sao cả, từ giây phút cô cải trang thành Tô Đại Lận, cô biết mạng của mình chỉ còn một nửa. Cho dù không ai cứu lấy cô, Đằng Duệ Chiết chỉ đơn giản để cô làm một kẻ chết thay, cô cũng hiểu được. Bởi vì tất cả những điều này là tự cô tìm tới, không ai bắt ép cô cả. Cô khoác thêm áo, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn phòng khách tối đen như mực. Không có súng ngắm, cũng không có sát thủ, chỉ có một thân ảnh cao lớn như một kỵ sĩ U Linh đứng trước cửa phòng cô, dùng một đôi mắt đang nảy lên ngọn lửa giận mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Tô Đại Lận đâu? Tiếng nói êm tai, trầm thấp mà rõ ràng, lại khiến người nghe muốn rét run. Đây, chính là hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao sao? Vì cắt đuôi mấy người phiền phức, em sắp xếp cho cô ấy ngủ lại phòng ký túc xá nữ, cô đang phản bội tôi. Người đàn ông nâng tay, một cơn gió sắc bén sượt lên mặt, một tiếng phách, Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình bị một vạt áo vụt qua thật mạnh, sau đó cảm thấy trên mặt đau rát, cơ thể lùi về phía sau ngã xuống mặt đất, đau đến nỗi không phát ra một tiếng nào. Ký túc xá nữ vốn không có người. Người đàn ông chậm rãi đến gần cô, tiếng nói không có nổi giận, ngạo nghễ nhìn cô rồi lại chớp mắt lạnh lẽo, vì sao lại làm kẻ phản bội? Là để cho một người vốn không có khả năng yêu cô nhìn cô với một đôi mắt khác sao? Thư Mẫn Mẫn, hết lần này đến lần khác tự ý hành động, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, tôi đều có thể xem như không có gì, nhưng duy nhất lần này, chính là cô đang khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Em không có, thật sự là em sắp xếp để cô ấy ngủ lại ký túc xá nữ. Mẫn Mẫn nhanh chóng bò từ dưới đất đứng lên, nghĩ tới việc muốn ôm anh ta, nhưng không dám, chỉ có thể nhìn từ xa. Người của Châu gia theo dõi em thả cô ấy xuống ngã tư đường, để cô ấy tự bắt xe về ký túc xá nữ. Nếu anh không tin, bây giờ chúng ta đi đến ký túc xá nữ. Tôi vừa điều tra qua ký túc xá nữ, cô đang muốn chứng minh điều gì? Người đàn ông lạnh giọng hỏi cô, hơi hơi cúi thân hình cao to của mình, trong đôi mắt chứa đầy sự chán ghét. Lần sau, đừng tự cho là đúng khi tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ. Cô đang tiếp nhận nhiệm vụ cải trang để trả thù tôi, phản bội tôi, mà tôi đã quá dễ dàng tin cô một lần. Tô Đại Lận Đại Lận ôm Tiểu Tuyết Cầu đứng ở ban công lầu 2, hôn hôn lên mặt thằng con, nhìn biển hoa hướng dương trước biệt thự dưới bầu trời đêm, nhẹ nhàng hít thở hương vị tươi mát này. Nếu có một ngày không còn muôn vàn khó khăn, bọn họ không bị đuổi ghế, không bị cản trở, nhất định cô sẽ dẫn theo con ở nơi này hái hoa hướng dương, chờ ba của con yêu về nhà. Cô phải tin tưởng, người đàn ông của mình vĩnh viễn bảo vệ cô và con, mặc kệ Châu Tiểu Hàm có bày mưu tính kế gì, trong lòng hắn cùng tấm thân của hắn luôn bảo trì sự trung trinh đối với cô. Cho dù Châu Tiểu Hàm có gài bẫy hắn, giành lấy danh phận Đằng Thái Thái, người đàn ông này cũng vẫn là của cô, cả đời này đều vậy, không bao giờ xa rời cô. Suy nghĩ chuyện gì? Bây giờ chúng ta xuất phát. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, hôn hôn lên vành tay trắng nõn của cô, đôi mắt trầm thấp giọng nói khàn khàn. Đừng lo lắng, mấy ngày nay ở cửa biển San Gia, anh em của anh ở đó sẽ bảo vệ tốt cho em và con, bọn họ có mối quan hệ với giới quan chức của tỉnh cũng như giới giang hồ. Sẽ không gặp chuyện gì không may. Bệnh viện phụ sản ở San Gia cũng đã chuẩn bị giường, lúc nào cũng sẵn sàng chờ em chuyển dạ. Đợi đại hội cổ đông cấp cao trao quyền ở công ty kết thúc, Đằng Vi chỉ không hề gây sóng gió nữa, anh lại đón em về. Đại Lận gật gật đầu, không phải lo lắng vấn đề này, mà là lo cho hắn và bản thân mình. Hiện tại người âm thầm đối đầu kia là ai, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng. Người kia không phải người ngoài, lại chính là anh em trong nhà. Bởi vậy vì để cho con yêu khỏe mạnh, hắn không thể không đưa cô đến đảo Hải Nam trước, tránh cho Châu Gia Đằng Gia nhận ra cô trong thời khắc quan trọng, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi bất nhân bất nghĩa mà hãm hại bọn họ. Cô không phải lo lắng chuyện bi kịch 8 tháng trước lại tái diễn, bởi vì hắn sẽ không để những người kia có cơ hội thực hiện lại chuyện này, mà là lo lắng hắn một mình ở lại nơi đây đơn độc chiến đấu, sẽ bị thương tổn. Bởi vì cha mẹ của hắn, anh họ của hắn đều lập mưu tính kế hắn, thậm chí là thái độ của ông nội, cũng không rõ đen tối thế nào, cho nên cô sợ là phải, để rồi đến một ngày khi đón cô từ biển đảo trở về, nhìn thấy bộ dạng của hắn bị người nhà bắt tay phối hợp thương tổn hắn. Cô luôn luôn nghĩ, nếu cô không thể giúp được gì, lại không ngừng cản trở hắn, không những khiến hắn bị kiềm hãm, lại khiến mình cũng bị tổn thương, như vậy cô còn có thể ở bên cạnh hắn sao? Nếu kết quả của chia lìa là hai người đều bình an, vậy có gì là không tốt? Đại Lận, anh đi nghe điện thoại, di động đang đổ chuông. Từ ban công đi tới, hắn nhẹ nhàng buông cô ra, để cô nằm lên giường, còn mình thì đi qua một bên nhận điện thoại, trầm giọng nói alo, ai vậy? Thân thể cao lớn vĩ ngạn chậm rãi di chuyển qua một bên, nói đi. Ha ha, không nghe ra giọng của anh sao? Đối phương cười lạnh lùng, hiện tại cậu đưa cô ấy đi cũng vô ích, bởi vì tiếp theo, anh sẽ cho cuộc sống của cậu muôn màu muôn vẻ, cứ chậm rãi mà chơi với anh. Có lẽ cậu không cần nhiều con để làm gì, nhưng nếu cô ấy biết chính cậu đã phản bội cô ấy, có con với một người phụ nữ khác, cậu cảm thấy cô ấy sẽ nghĩ gì? Điều này như một cây kim trong lòng cô ấy rồi chứ. Cổ Dư đi ra khỏi biệt thự, Đại Lận ngồi lên máy bay đi đảo Hải Nam ngay trong đêm. Đi theo là anh em Long Lệ thân tín của Duệ Chiết và thư ký Cổ Dư, mười mấy người vệ sĩ ở khoang hạng nhất bảo vệ sự an toàn cho cô. Nghe nói Long Lệ tiên sinh là, từ bên San ra được điều lại đây làm thân tín cho Duệ Chiết, vốn dĩ là con trai thứ hai của trưởng tham mưu quân khu Hải Nam. Hơn 8 tháng trước đã từ Hải Nam đến đây, tiến vào công ty của Duệ Chiết, dứt khoát một lòng làm cánh tay đắc lực thân tín của Duệ Chiết. Mà theo như Cổ Dư nói, sau khi bay đi Hải Nam, có thể còn có người đón cô, đưa cô đến một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng. Không có ai quấy rầy, yên tâm chờ ngày chuyển dạ. Hơn nữa Duệ Chiết còn lén nhờ cậy một cặp vợ chồng quan chức cao cấp hàng ngày chăm sóc cô, thuận tiện đi lại ở chốn thành thị xa lạ này, ăn ở đi lại ngủ nghỉ hàng ngày, một ít thủ tục tiền sản hậu sản đều có vẻ dễ dàng hơn. Vì sợ Đằng gia, Châu gia tỉnh được, Đằng tổng không có sắp xếp cho Đại Lận, em ở nhà của Long tiên sinh hay nhà của các ủy viên chính trị, mà là tìm cho em một biệt thự trước bờ biển, có núi có biển, rất đẹp. Cổ Dư phủ tấm chăn lên cho Đại Lận. Khuỵu chân nửa ngồi xổm trước ghế mà trực tiếp kêu tên cô là Đại Lận, trang phục toàn thân thể hiện thành phần trí thức, trên mặt để lộ nụ cười ôn nhu, biệt thự đó có 3 người quản gia, là chị, Long Lệ, còn có một nữ giáo sư. Hơn nữa chúng ta còn có hàng xóm là vợ chồng Ngao Thần, nghe nói đó là một cặp đôi yêu nhau trải qua tuần trăng mật thần tiên truyền kỳ, từ thành phố khác chuyển đến nơi này sinh sống. Nhưng mà Đại Lận, em còn nhớ chị không? Cô hướng về Đại Lận mà chớp chớp mắt. Tâm tư của Đại Lận vẫn còn đặt lên thần thái của Duệ Chiết. Khi nhíu mày nhận điện thoại, trong lòng có chút bất an, thấy Cổ Dư ngồi xổm trước mặt mình nói chuyện, ánh mắt nhu hòa chuyển lên mặt của Cổ Dư, gật đầu với cô một cái thật mạnh. Chị là Cổ Dư, là người khiến em suýt chút nữa bị xe đạp đè, là ton ăn bánh quẩy kỳ kèo trả giá. Làm sao em lại không biết chị được, sau khi em ra tù, thì chị là người đầu tiên đối xử với em như một người bạn tốt, là người chị tốt cả đời này. Đại Lận, quả nhiên em không có quên những chuyện tốt đẹp trước đây. Cổ Dư kêu lên một tiếng vui mừng. Kích động ôm cổ cô, ôm thật chặt, chị chỉ sợ em không biết chị, vứt bỏ hạnh phúc phi của chúng ta. Em còn nợ chị mấy vạn tệ, đừng có nghĩ cắt đứt quan hệ với chị như vậy nhé. Đại Lận bị Cổ Dư ôm chặt qua, thiếu chút nữa thở không nổi, nhưng cô lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đã nghĩ Tom sẽ gắt gao ôm chặt cô như vậy. Có ai nghĩ muốn cắt đứt quan hệ với chị đâu, không phải em đã trở lại rồi sao? Đưa em kinh doanh hạnh phúc phi đi, em sẽ trả lại 1 vạn tệ kia cho chị. Nào là học phí của em, sinh hoạt phí của Tiểu Tuyết Cầu. Sau khi em với Tiêu Tử giải trừ hôn ước, là bước kinh doanh đầu tiên của em. Em vẫn còn nhớ kỹ. Cổ Dư không ngừng ngồi xe một chặng đường dài, Đại Lận mệt mỏi đang ngủ trên xe. Đến khi tỉnh lại, một nữ quản gia tuổi trung niên đang ở bên ngoài xe gọi cô là Đằng Thái Thái. Đằng Thái Thái, ngài muốn nghỉ ngơi trước, hay là muốn làm trị liệu trước? Trị liệu gì? Cổ Dư ở bên cạnh đang giúp Đại Lận mở cửa xe, nghe vậy cười lạnh lùng, cảm thấy nữ giáo sư này chỉ máy móc làm việc, không tốt khi ở chung chút nào. Bà xem hiện tại mặt vợ của Đằng Tổng mệt mỏi như vậy, là cần nghỉ ngơi trước, hay là làm trị liệu trước? Ai có mắt cũng biết chắc rằng trước tiên nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lấy lại sức. Mang thai mệt chết đi được, bà lớn tuổi như vậy rồi cũng đã từng sinh con, biết rõ loại mệt mỏi này, thế mà ở đây lại làm khó xử Đại Lận. Ha ha, Ton tiểu thư, được trị liệu này sử dụng sóng siêu âm làm trước khi ngủ, hiệu quả mới tốt nhất, cũng khiến cho giấc ngủ thoải mái hơn. Nữ quản gia đáp lời nhã nhặn, vẫn mỉm cười. Đằng tiên sinh đã dặn dò qua, nhất định mỗi đêm trước khi đi ngủ, giúp thái thái làm đợt trị liệu bằng sóng siêu âm, hỗ trợ thái thái khôi phục thanh âm sớm nhất. Vậy đại lận, ý em sao? Ton bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nữ giáo sư này một cái, ghét nhất cái loại nói chuyện rào trước đón sau như vậy, khiến người ta muốn bốc hỏa, quay đầu lại hỏi ý kiến của đại lận, có khả năng chính là một loại trị liệu có rung chấn, hiện tại em đang mệt vậy, có thể chấp nhận sao? Đại lận cười gật đầu, tự nhiên đồng ý chấp nhận làm trị liệu ngay lập tức. Dây thanh quản của cô, cũng giống như đàn dương cầm bị khóa, không thể phát ra âm thanh được. Chỉ cần tìm đúng cách, đúng bệnh đúng thuốc, dẫn đường giúp cô mở ra, là cô có thể phục hồi giọng nói của mình. Quả nhiên biệt thự sắp xếp cho cô ở ngay bờ biển, đi mấy chục bước ra ngoài kia là biển lớn bao la, ngọn gió thanh lương mang vị biển, từng đợt thổi vào trong phòng. Cô nằm trong căn phòng xa lạ này, im lặng nhìn màn hình di động, muốn gọi điện cho Duệ Chiết ở Cẩm Thành xa xôi, nhưng bất đắc dĩ hắn đã có dặn qua, nên không dám tùy tiện đi gọi. Chỉ khoác áo choàng mỏng, ngồi ở ban công ngắm sao. Con yêu sắp chào đời, cô hy vọng cái ngày bước vào phòng sinh, hắn có thể đến cho đứa bé cái ôm đầu tiên, đón hai mẹ con trở về nhà. Đằng Vi chỉ ngày đại hội cổ đông cấp cao trao quyền của Đằng Thị càng đến gần, tất cả nhân viên của Đằng Thị luôn trong trạng thái tinh thần chuẩn bị chiến tranh, đều hướng vào hai vị Đằng Tổng mà dựa vào, ngầm lựa chọn tốt vị trí, không ai dám đắc tội với cả hai bên, vừa nể mặt chủ tịch, cũng nể mặt nhà chú hai. Những ngày không bình tĩnh như vậy cứ trôi qua, Đằng Duệ Chiết xuất hiện ở công ty thì chào Đằng Tổng, Đằng Vi chỉ xuất hiện ở công ty thì cũng là chào Đằng Tổng, dù sao đây cũng là bầu trời của Đằng gia bọn họ, người nào cũng kêu là Đằng Tổng. Ai là cấp dưới cũng chỉ là làm công ăn lương. Vì thế tâm trạng của bọn họ, cứ chậm rãi bình tĩnh, tính chờ có kết quả của cuộc đại hội cổ đông trao quyền, rồi mới ôm mông của Đằng Tổng, ôm đùi của Đằng Tổng, không vội. Mà hôm nay, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện một tin tức nói, về tấm màn đen phía sau nhà tù nữ, của Cẩm Thành, mấy ngàn chữ miêu tả về tấm màn đen xử bắn, hai hình ảnh phạm nhân tử hình đối lập nhau, là một tảng đá lớn ném xuống khởi nguồn một tầng sóng to. Thì ra, có người tung ra tin tức ngày hành quyết xử bắn của 8 tháng trước, tung ra hình ảnh người chết thay cho tử tù, chính là khuôn mặt của Tô Đại Lận, ảnh chụp Tô Đại Lận bị bắt cóc đưa vào tù, ảnh chụp cô trùm bịt đầu màu đen bị áp giải đưa ra pháp trường, dòng chữ thông báo miêu tả toàn bộ quá trình thay thế tử tù, đầu mũi dùi chỉ thẳng vào công ty gần đây chèn ép Thư Mẫn Mẫn, cũng như người có lỗi nặng với Tô Đại Lận, chính là một vị quan chức cấp cao của chính phủ trước đây. Mặc dù không chỉ tên nói họ, nhưng căn cứ một số chuyện phát sinh của 8 tháng trước, căn cứ những ảnh chụp này, ai đã xem qua, ai đã chú ý đến tin tức này, sẽ liên tưởng đến vài vị quan lớn quyền thế của Cẩm Thành ngay lập tức. Trong phút chốc, toàn bộ nhân viên của Đằng Thị ồ lên, chỉ cần bật máy tính là có thể nhìn thấy tin tức này, nhìn thấy hai cái tên Thư Mẫn Mẫn Tô Đại Lận này, cũng như nhớ tới đằng chủ tịch của bọn họ gần đây chèn ép Thư Mẫn Mẫn. Vốn dĩ, đằng phụ không biết về chuyện này, nhưng sau khi thấy nhân viên công ty gặp ông đều tránh xa đi đường vòng. Giống như rất sợ hãi mình, thế này ông mới chỉ đạo thư ký điều tra rõ sự việc, chưa được 10 phút sau đã thấy tờ báo nói về tin tức lan truyền trên mạng xã hội, cùng với những bức ảnh chụp. Ông ta chấn động, chưa xem hết ảnh chụp đã đánh rơi tờ báo, không chút nghĩ ngợi mà gọi điện cho Đằng Vi Trì, thậm chí ngón tay bấm số còn đang run rẩy. Làm như vậy thì cháu được lợi ích gì? Bác đang nói gì vậy? Cháu không hiểu. Đằng Vi Trì miễn cưỡng cười trong điện thoại. Cháu giúp Tô Đại Lận căn bản không có một tia ưu việt. Nét mặt già nua mà nghiêm khắc của đằng phụ càng thêm dữ tợn, bàn tay phải đặt ở mặt bàn chậm rãi cầm tờ báo lên, sau đó bàn tay nắm chặt nổi rõ gân xanh, một tiếng răng rắc, ta đã muốn giao công ty cho Duệ Chiết, cháu cứ việc đấu với ta đi, ta dư thời gian để hủy diệt tiền đồ của cháu, khiến cháu cả đời này cùng cực. Ha ha, ai nói là cháu muốn giúp cô ấy? Đằng Vi Trì cười ha ha, thân hình thon dài thay đổi dáng ngồi, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy chính là một cái công cụ mà bác. Cháu và cả Duệ Chiết từng lợi dụng qua, nếu đã là công cụ, vậy nên lặp lại lợi dụng mà sử dụng, có hy sinh hay không cũng chẳng sao cả. Bác à, cháu muốn bác thân bại danh liệt, không người chăm sóc trước lúc lâm chung, bác nhìn không thấy sao. Chỉ vì đám cưới với Châu gia, đạt được vinh hoa một thể, với mục đích củng cố thế lực, bác lại có thể bắt cóc Tô Đại Lận vào nhà tù nữ, lợi dụng quyền riêng của mình mà ghế người diệt khẩu, ghế oan một mạng người. Ha ha, Vi Trì, đừng có cười sớm quá, nếu ta mà ngã. Cháu có chạy đằng trời cũng không thoát được. Sâu thẳm trong con ngươi của đằng phụ, có một ngọn lửa hận đang kịch liệt bùng cháy, âm thanh lạnh lẽo xuyên qua kẽ răng mà nói, hoàn toàn bùng nổ tức giận. Đừng quên lúc trước là chính cháu ra tay với Tô Đại Lận, đến lúc đó cháu sẽ chết nhanh hơn ta. Bác à, vậy thì làm sao? Cháu chỉ là làm theo chỉ đạo của bác, cũng không phải chủ ý của cháu. Đằng Vi Trì cười bừa bãi, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận hiện ra một vẻ lạnh lẽo của ác ma, đứng lên khỏi ghế, huống hồ, cháu cứu Tô Đại Lận cũng không có cấu thành tội ghế người. cái người gế oan một mạng người, qua sông rút ván, lật mặt lật lọng kia mới chính là bác đó, bác cả à, tiếp theo cháu sẽ dẫm lên xác của bác mà bước di, chậm rãi chơi đùa với Duệ Chiết. Cháu sẽ cho bác biết, cái gì gọi là kết cục của cả đời ức hiếp người khác, lật lọng với chính người nhà của mình. Đằng Duệ Chiết ngồi ở văn phòng, nhận được tin tức bình an từ đảo Hải Nam. Hắn lẳng lặng buông ánh mắt, nhìn Đại Lận bị trùm bịt đầu mà đen trong màn hình máy tính, cùng một loạt ảnh chụp Pháp trường sử bắn kia, tắt đi. Lấy tay chống đỡ trán, nhắm mắt im lặng ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ xa xăm. Đại Lận, chờ anh, cũng hãy tin tưởng anh. Người đàn ông của em chưa từng có suy nghĩ phản bội em, hắn vẫn có cảm giác của mình, có phát sinh quan hệ hay không trong lòng hắn rõ ràng nhất, cũng phán đoán được âm thanh, bởi vậy sau này cho dù có phát sinh chuyện gì, em nhất định phải tin tưởng anh. Đằng Tổng, Châu Tiểu Hàm gọi điện tới, yêu cầu nói chuyện với ngài. Thư ký mới gọi điện thoại nội tuyến, giọng nói ngọt ngào, chắc là có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngài, yêu cầu nhất định phải cùng ngài nói chuyện. Nối máy. Hắn mở cặp mắt lạnh như băng ra. Châu Tiểu Hàm Duệ Chiết. Châu Tiểu Hàm đang mang thai không dám tự mình đi đến công ty, chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại đến văn phòng của Duệ Chiết, yêu cầu thư ký nhất định phải có cách liên hệ với thiếu gia, cưỡng chế người ở văn phòng phải chấp nhận. Hiện tại thật vất vả mới khiến Duệ Chiết chịu nghe máy, giọng nói của cô ta mềm nhẹ ngay lập tức, khẩn cầu mà nói. Anh có thể về nhà một chuyến được không? Có việc muốn tìm anh. Duệ Chiết nghe giọng nói này, nâng mắt, sắc mặt càng tê bốt hơn, trực tiếp cúp máy, lao đầu vào công việc. Người đàn bà này giống như không nhìn rõ phương thức giao tiếp của mình với hắn, vẫn nghĩ rằng bản thân vẫn là một Châu Tiểu Hàm ngày xưa có thể ở trước mặt hắn, mà hồn nhiên làm nũng. Mà Châu Tiểu Hàm khi xưa, chính là một loại rắn rết khoác lên mình tấm áo mềm mại, nhu thuận cũng không có, độc ác cũng chưa đủ để cho người ta kính nể, chính là không ngừng mượn thế lực của người khác mà phóng tên, vừa nham hiểm, lại có dáng vẻ kệch cỡm, đúng như tên gọi là một cây kim độc. Đằng Tổng, cô ấy lại gọi đến, nói rằng nếu Đằng Tổng bận, không cần thiết phải về nhà, cô ấy sẽ nói qua điện thoại. Âm thanh của thư ký trong điện thoại nội bộ lại truyền đến. Hắn đang cúi đầu phê duyệt văn bản, không lên tiếng, ý bảo thư ký lại nối máy. Duệ Chiết, chúng ta có thể còn đường để rút lui hay không? Nếu em có thể giúp anh trên con đường sự nghiệp, anh cũng không thể tha thứ cho em sao? Lúc này đây, Châu Tiểu Hàm hiểu được nói ít ý nhiều mà đánh thẳng vào vấn đề, không lãng. Phí thời gian cùng sự kiên nhẫn của hắn, em biết lần này anh rất muốn có được tập đoàn Đằng Thị. Bởi vậy em hy vọng chúng ta đừng cương với nhau như vậy nữa, trước mắt phải đối phó với người ngoài, sau đó mới giải quyết chuyện trong nhà. Người ngoài này không bao gồm cô sao? Hắn xì mũi khinh bỉ một tiếng, lưng dựa lên ghế ra, tầm mắt lạnh lẽo đảo quanh tờ văn bản cầm trong tay, đặt xuống mặt bàn một phách, người đàn bà như cô có một ưu điểm lớn nhất, đó là không biết xấu hổ. Hiện tại tôi bận rộn công việc, không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với cô. Nếu có chuyện gì muốn tìm, đến công ty gặp tôi, tự tôi sẽ gặp cô. Chờ một chút, Duệ Chiết. Châu Tiểu Hàm cướp lời không cho hắn tắt điện thoại trước, còn nói thêm. Duệ Chiết, cho dù thế nào, em đều đã gả cho anh, tâm đã hướng về phía anh, hướng về Đằng gia. Nếu anh muốn thừa kế sự nghiệp của ba, em là vợ của anh, cũng có thể giúp anh, giúp ba chồng của mình. Hơn nữa cuối cùng ba vẫn lựa chọn giao Đằng Thị cho anh, đã nói lên trong lòng ông, anh vẫn là con trai của ông, là người một nhà. Bởi vậy Duệ Chiết, anh có thể xem lại vì tình cảm này của ba. Trước mắt giúp Đằng gia đối phó với người ngoài được không? Chỉ có một nhà Đằng gia chúng ta hiệp lực lại, mới có khả năng chống trả một nhà chú hai đang trong thế hổ rình mồi này. Hơn nữa hiện tại không phải anh cần Đằng Thị sao? Để chúng ta đồng lòng. Mày kiếm của Duệ Chiết khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên phát hiện đúng là Châu Tiểu Hàm hiểu biết chuyện này không phải ít, thân hình to cao đứng lên, bước hai bước, cúi đầu, lạnh lùng mà nói. Châu Tiểu Hàm, cô giống như ấn định việc tôi không có Đằng Thị thì không làm được gì nhỉ? Ở đây mà giảng hòa nói điều kiện với tôi sao? Nhưng hẳn cô cũng biết, tôi kế thừa Đằng Thị, cũng không phải vì cô, mà là vì Đại Lận. Có Đằng Thị, chính là tăng thêm một phần lực lượng cho tôi. Nếu muốn Đằng Thị mà phải nhắc lên mối quan hệ với loại đàn bà như cô, tôi sẽ ngại bẩn, thà không có còn hơn. Duệ Chiết, phía sau em còn có Châu gia, chẳng lẽ anh không muốn sao? Âm thanh của Châu Tiểu Hàm lại chuyển qua cầu xin, chẳng lẽ anh thật sự muốn đối đầu với anh họ, với ba, và cả Châu gia sao? Em là vợ của anh, muốn giúp anh. Đủ rồi Châu Tiểu Hàm. Duệ Chiết gầm lên một tiếng, ngón tay dài cầm ống nghe điện thoại đặt bên tai, hiện tại chuyện tôi muốn làm nhất, chính là ghế chết đứa con hoang kia trong bụng của cô, cho cô đừng có hoang hoang như vậy nữa. Bởi vậy lo mà che chở cho tốt cái bụng của mình, đừng để tôi phải nghe thấy giọng của cô thêm lần nữa. Duệ Chiết, đừng như vậy. Châu Tiểu Hàm bị cắt điện thoại đột ngột, trong lòng không cam tâm, lại gọi qua. Nhưng lần này thư ký ở văn phòng không cho cô một chút mặt mũi nào, không nói hai lời trực tiếp cắt đứt điện thoại. Để cô gọi điện thoại đến gãy cả tay cũng không nhận nghe. vì thế cô không thể không từ bỏ. Nằm ở đầu giường, nhìn về phía trước, sắc mặt lạnh lẽo nói. Duệ Chiết, cho dù anh không cần đứa con này, em cũng phải sinh ra nó. Anh đừng hòng mơ tưởng thoát được mối quan hệ huyết thống này, em cũng không tin anh có một đứa con rồi, Tô Đại Lận có thể thờ ơ như vậy. Đằng Duệ Chiết tin tức trên mạng xã hội lan truyền điên cuồng 1-2 ngày, đã bị xóa bỏ, tất cả những chia sẻ cũng bị ngăn chặn, tìm không thấy bài viết gốc, cũng không tìm thấy bài báo tiếp theo nói về điều này. Nhưng cho dù như vậy, tin tức này cũng đã dấy lên một làn sóng chú ý, trong vòng vài ngày đã trở thành một chủ đề nóng nhưng vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy trang.